Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi không ít, phải, ai lại chịu bỏ qua những hoàng tinh này, còn lại là số nhiều rồi. Đây là Phục Linh, đây là Huyền Dương Quả, Yến Đạo không kìm được từng bước một đi tới. Nhiều linh dược như vậy, đều thuộc về Huyền Chân Phái. Huyền Chân Phái phát dương quang đại còn thiếu cái gì, đều ở trong tầm tay cả. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đứng ở phía sau, nhìn Yến Đạo mừng rỡ. Yến Đạo nhanh chóng đi một vòng, sau đó trở lại trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm rất lâu, ánh mắt cuồng nhiệt khiến Trương Tiêu Hàm không hiểu. Sư tôn, có vấn đề gì sao? Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được. Tiêu Hàm, ngươi có biết không, ngươi chính là phúc tinh của Huyền Chân Phái chúng ta, là cơ duyên của Huyền Chân Phái chúng ta. Yến Đạo chậm rãi nói, cố gắng khống chế sự kích động trong lòng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười lắc đầu, sư tôn, ngươi nói quá lời rồi. Yến Đạo lắc đầu, quay người nhìn dược viên trước mắt, lần nữa đối mặt với những linh dược này, trong lòng hắn vẫn không thể kìm nén được sự hưng phấn. Thậm chí trong đầu đã nảy ra một ý nghĩ, có những linh dược này, những đệ tử luyện khí kỳ kia đều có thể đột phá tới trúc cơ kỳ. Cũng không phải là không thể, ngươi có biết không, ngươi đã nhường lại một món tài sản lớn như thế nào không? Biết, Trương Tiêu Hàm bình thản nói. Yến Đạo quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nói rõ đi. Trương Tiêu Hàm đón nhận ánh mắt của Yến Đạo mà bình thản nói. Đây là một món tài sản mà một tu sĩ cả đời cũng không tiêu hết được. Yến Đạo gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Trương Tiêu Hàm lại cười, sư tôn, nếu cả đời cũng không tiêu hết được, vậy tại sao ta phải giữ chúng trong tay, ngày đêm lo lắng bị người khác biết, bị người khác đoạt lấy? Ánh mắt Yến Đạo mang theo chút nghi vấn. Trương Tiêu Hàm giải thích, sư tôn, người cũng thấy rồi, những linh dược này hầu như loại nào ta cũng đã thu thập qua. Lúc mới vào dược viên này, ta hận không thể đào hết tất cả linh dược đi, chỉ có bảo quản trong túi trữ vật của mình mới là của mình. Yến Đạo gật đầu, câu này hắn rất hiểu, nhưng ở đây lâu rồi, suy nghĩ của ta dần thay đổi, tài phú dù nhiều đến mấy, nếu không dùng được, thì cũng không phải là của cải. Nói xong, Trương Tiêu Hàm chỉ vào những linh dược trước mặt, những linh dược ở đây phần lớn là vạn năm trở lên. Ta chỉ có thể nhìn, không dám ăn, cũng không thể lấy ra ngoài bán, vậy thì những linh dược này trước mắt ta với một cọng cỏ dại bình thường có gì khác nhau? Mà dù ta rời khỏi nơi này, làm sao ta dám bán những linh dược này? Chúng là linh dược vạn năm đó chứ, dù là ngàn năm, trăm năm. Ta, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ làm sao có thể đảm bảo sẽ không có người nhòm ngó của cải của ta? Trương Tiêu Hàm cười nhạt, cho nên, ta nghĩ, những linh dược này ta tốt nhất đừng có ý nghĩ chiếm làm của riêng. Ta nên hiến tặng chúng cho người có thể bảo vệ chúng, cũng có thể thản nhiên sở hữu chúng, còn ai thích hợp hơn sư tôn? Sư tôn không chỉ là sư tôn của đệ tử, mà còn là trưởng môn của cả một phái, tương lai, sẽ là người đáng kính ngưỡng nhất trên toàn bộ đại lục huyền hoàng. Lời nói của Trương Tiêu Hàm có ý tâng bốc, nhưng mà, từ miệng một cô gái 16 tuổi. Lạnh nhạt nói ra những lời rõ ràng và dễ hiểu như vậy, ai cũng không cho rằng nàng đang tâng bốc. Yến Đạo hơi xúc động, mình thu Trương Tiêu Hàm vào Huyền Chân Phái quả là quá đúng, nàng chính là cơ duyên của mình. Tiêu Hàm, về sau dược viên này do ngươi phụ trách trông coi, những linh dược ở đây là của Huyền Chân Phái, cũng là của ngươi, ngoài chỉ thị của ta, ngươi có quyền tự do xử lý những linh dược này. Yến Đạo trầm tư một chút, chậm rãi nói, a. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, cái gì gọi là của Huyền Chân Phái, cũng là của nàng? Chính mình cũng không ngờ việc sở hữu những linh dược này có hay không tốt. Yến Đạo nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trương Tiêu Hàm, trong lòng lão nhân vui mừng nghi hoặc. Tiêu Hàm, theo sư môn đến cần toàn lực thanh lý yêu thú trong đan tông, cùng đủ loại việc vặt vãnh, ngươi vừa vặn có thể tập trung tu luyện. Dược viên này tuy nói là để ngươi xử lý, ta cũng sẽ không để ngươi bận rộn một mình như vậy, ta phân cho ngươi vài người hỗ trợ. Yến Đạo nói với giọng điệu hòa ái, ân, Vương Lâm không tệ, cũng là đồng đội cũ của ngươi, để hắn hỗ trợ, ngươi còn cần ai nữa? Trương Tiêu Hàm nhìn Yến Đạo, lại nhìn cả vườn linh dược, lại nhìn màn xương trắng. Sư tôn, ta, Yến Đạo mỉm cười nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cuối cùng gật đầu. Sư tôn, nơi này linh dược ta không nhận ra bao nhiêu, ta cũng không kiên nhẫn đếm từng loại một. Trước đây cùng Lưu Dương sư tỷ cùng đội cũng đã từng đi qua. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết hết, chỉ là không dám nói gì cả. Hảo, Lưu Dương nữ hài tử kia không tệ. Yến Đạo gật đầu, ta sẽ sớm bảo khổng sư thúc đến, không thể thiếu ngươi dẫn chúng ta ra vào. Khuôn mặt Trương Tiêu Hàm lập tức đỏ lên, sao lại quên điều ấy, vội vàng nói, sư tôn, cách vào đây bằng bộ pháp nào ta sẽ nói cho người. Yến Đạo lắc đầu, không cần phiền phức như vậy, thượng quan sư thúc của ngươi hiện giờ rất bận, vài ngày nữa ta sẽ bảo hắn đến, làm cho ảo trận này mấy cái ngọc phù, cũng không cần mỗi lần ra vào đều phải ngươi dẫn. Nói thêm vài câu, Trương Tiêu Hàm dẫn Yến Đạo ra ngoài, Yến Đạo lấy ra truyền âm phù phân phó vài câu, rất nhanh, Vương Lâm và Lưu Dương liền đến phòng nghị sự. Trương sư muội, thấy Trương Tiêu Hàm, Vương Lâm mừng rỡ. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, Vương sư huynh, Lưu sư tỷ, cúi chào hai người này đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, Trước mặt Yến Đạo, Trương Tiêu Hàm rất quy củ, Yến Đạo không để ý những điều này, nói với hai người, Vương Lâm, Lưu Dương, hai người các ngươi từ bây giờ theo Trương Tiêu Hàm, nghe theo sự sắp xếp của nàng. Nói lời này, Yến Đạo rất chú ý phản ứng của Vương Lâm và Lưu Dương. Vương Lâm không chút do dự đáp ứng, Lưu Dương cũng gật đầu đồng ý. Phản ứng của Vương Lâm nằm trong dự liệu, Yến Đạo biết Trương Tiêu Hàm từng cứu mạng Vương Lâm, Vương Lâm vì thế mà đi theo Trương Tiêu Hàm để báo ơn. Hắn lại không ngờ Lưu Dương cũng không hề có biểu hiện bất mãn. Từ trước đến nay tu sĩ đều kiêu ngạo, dựa vào tu vi mà nói chuyện, hai vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ nghe theo sự phân phó của trưởng môn, nghe theo sự sắp xếp của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Trong mắt Yến Đạo, tuyệt đối không phải vì mệnh lệnh của trưởng môn, hai người đáp ứng không hề miễn cưỡng, phảng phất như điều hiển nhiên, mà Trương Tiêu Hàm cũng không hề có vẻ gì là không thoải mái. Đúng là dáng vẻ như thế, khiến Yến Đạo càng tò mò hơn, nhưng bây giờ không phải lúc tò mò, còn có nhiều việc lớn cần xử lý. Yến Đạo phất tay, dặn dò vài câu, cho Trương Tiêu Hàm một khối ngọc phù. Bằng ngọc phù này, Trương Tiêu Hàm có thân phận chấp sự, địa vị đi, đây là ngọc phù mang ấn ký của trưởng môn. Vừa ra khỏi phòng nghị sự, Vương Lâm liền không giấu được vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói với Trương Tiêu Hàm, sư muội, ngươi thật sự không sao, một năm nay ngươi không biết ta lo lắng thế nào. Trương Tiêu Hàm cười, biết ngươi lo lắng, ngươi không sao ta cũng rất vui. Lưu Dương chỉ im lặng đi theo phía sau, có lẽ biết mình quá hưng phấn. Vương Lâm lắc đầu, sư muội, trưởng môn phân phó chúng ta nghe ngươi, chúng ta giờ nên đi đâu? Trương Tiêu Hàm dừng lại suy nghĩ một chút, quản lý dược viên kia dường như không có gì để quản lý, nhưng linh dược trong dược viên phải đăng ký, phòng khi trưởng môn hỏi đến lại không nói ra được gì. Lại hỏi, chúng ta cần làm một số việc đăng ký, đại khái còn phải vẽ bản đồ, cần ngọc giản, các ngươi biết khắc ngọc giản như thế nào không? Vương Lâm cười, khắc ngọc giản đơn giản, nghe một lần là biết. Lưu Dương cũng gật đầu, Trương Tiêu Hàm liền yên tâm, đi, chúng ta đi lĩnh những thứ cần thiết thôi. Chương 268, cất rượu, dặn dò một lần, Trương Tiêu Hàm dẫn hai người chậm rãi đi qua màn sương trắng. Ngốc trệ làm gì, muốn xem thì cứ xem, về sau còn có thời gian cho các ngươi xem. Trương Tiêu Hàm nhìn vẻ mặt sửng sốt của Vương Lâm và Lưu Dương. Nhún vai, nghĩ đến lần đầu tiên mình vào cũng sửng sốt như vậy. Ngay cả Yến Đạo cũng không ngoại lệ. Sư muội, này, này, về sau ngươi nói tính toán. Vương Lâm lắp bắp nói, đối mặt với nhiều linh dược như vậy, hắn đơn giản không biết nói gì cho tốt. Vương Lâm sư đệ, Trương sư muội là chấp sự của dược viên này, chúng ta chỉ là trợ giúp sư muội thôi. Lưu Dương nhìn Vương Lâm nhắc nhở, Vương Lâm vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên, những linh dược này, ta có lòng cũng không có gan đó à. Trương Tiêu Hàm cười, các ngươi nói gì thế? Linh dược ở đây tuổi đời rất cao, phần lớn là vạn năm linh dược chúng ta lấy ra bán, sư môn có thể tha cho chúng ta sao? Ngay cả ngàn năm cũng không được, ta nghĩ, chúng ta cứ dùng những linh quả mấy chục năm hoặc mấy trăm năm để cất rượu đi. Ý kiến này thế nào? Mắt Lưu Dương sáng lên, có thể đi theo liền do dự một chút. Vương Lâm cũng nghi hoặc nhìn Trương Tiêu Hàm, cất rượu, được không? Trương Tiêu Hàm nhún vai, trước tiên ta nói công việc của chúng ta đoán ở đây ngoại trừ trưởng môn, Khổng Giang sư thúc, còn có thượng quan Đông Lương sư thúc. Những người khác sẽ không được phép vào, cho nên, chúng ta nên lên kế hoạch thật tốt, khối lượng công việc lớn như vậy, làm sao vừa nhanh chóng hoàn thành, lại không chậm trễ việc tu luyện của chúng ta. Trương Tiêu Hàm đi đầu, tất nhiên phải quản lý tốt dược viên này, nàng chuẩn bị quản lý tốt, ngoài việc thống kê linh dược hiện có, còn phải bổ sung trên không và dưới đất, thời gian đầy đủ, nàng cũng muốn suy nghĩ về trận pháp ở đây, dường như chưa từng thấy trời mưa ở đây, cũng không có ai tưới nước bắt sâu bọ, linh dược ở đây tại sao lại sinh trưởng tốt như vậy? Mãi mãi sinh trưởng, những linh dược này, ta muốn thống kê tên, năm thu hoạch của mỗi gốc, không phải, chúng ta, mà là, các ngươi. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến một vấn đề trọng yếu, Vương sư huynh, Lưu sư tỷ, các ngươi nhận ra được bao nhiêu linh dược trong số này? Vương Lâm phóng tầm mắt nhìn quanh, cười khổ nói, nơi nào nhận ra hết được, 1/10 chăng, hay còn ít hơn nữa? Lưu Dương nhìn một hồi lâu rồi nói, ta có thể nhận ra nhiều hơn chút ít, nhưng không phải toàn bộ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, được rồi. Chúng ta hãy vẽ bản đồ dược viên ra, mỗi khu vực ghi chép loại linh dược mới trồng, đánh dấu số lượng và năm thu hoạch của mỗi loại, thế nào? Mặc dù là trưng cầu ý kiến, nhưng ý quyết định trong đó đã rất rõ ràng, không ai phản đối. Trương Tiêu Hàm liền buông tay, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không can thiệp, còn có, ai sẽ chịu trách nhiệm cất rượu? Ở kiếp trước, Trương Tiêu Hàm từng tự mình ủ chế rượu trái cây, nhưng cần dùng đường phèn để lên men, không biết phương pháp ủ chế linh tửu trong thế giới này có gì khác biệt. Lưu Dương và Vương Lâm nhìn nhau, Vương Lâm nghi ngờ hỏi, cất rượu, sư muội, người thật sự muốn cất rượu sao? Đến lượt Trương Tiêu Hàm nghi ngờ, cất rượu có gì không thể sao? Vương Lâm chần chừ một chút, vẫn nói, sư muội, những linh dược trong dược viên này đều là của sư môn. Cất rượu, có thích hợp không? Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh hiểu ra nỗi lo lắng của họ. Không khỏi cười, được, ta sẽ giảng giải cho các ngươi, dạy các ngươi một chút, người tu tiên cũng không phải lúc nào cũng thực tế như vậy. Nghe lời như vậy chứ, những linh dược này là của Huyền Chân phái không sai, nhưng làm ra linh tửu lẽ nào lại tự mình giữ lại ăn hết? Các ngươi xem, những linh dược vạn năm này chúng ta không thể động vào. Dù có động vào cũng không cần thiết, với tu vi của chúng ta, trước nguyên anh kỳ, vạn năm linh dược chỉ là vật trang trí, đúng không? Cũng không dám mang ra ngoài bán, chỉ cần vạn năm linh dược xuất hiện trên đời, khó tránh khỏi bị nghi ngờ, vì linh thạch mà mạo hiểm như vậy không đáng, đúng không? Vương Lâm và Lưu Dương đều gật đầu, họ chưa từng có ý nghĩ đó. Như vậy, hãy xem tiếp, ở đây có cả ngàn năm linh dược, nhưng hai vị biết luyện đan không? Vương Lâm và Lưu Dương đều lắc đầu, đúng thế, không biết luyện đan, cầm những linh dược này hoặc bán, hoặc nhờ người luyện đan, tội danh trộm cắp linh dược của sư môn đều không thể tránh khỏi. Vương Lâm và Lưu Dương lại gật đầu, thế nhưng, Trương Tiêu Hàm bỗng chuyển hướng, chúng ta dùng linh quả để cất rượu là được rồi. Nói xong, Trương Tiêu Hàm chỉ vào mấy chục thân cây lớn xung quanh. Trước hết, số lượng linh quả không có con số chính xác nào cả. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế. Trương Tiêu Hàm khoát tay, một ngày các ngươi ăn bao nhiêu linh quả ta cũng không để ý. Chỉ cần các ngươi có thể tiêu hóa dược lực bên trong mà không ảnh hưởng đến công việc là được. Ta ở đây một thời gian, linh quả chín mà không kịp thu hoạch sẽ thối rữa, mục nát, không bằng chúng ta ăn hết, đúng không? Có vẻ như lời Trương Tiêu Hàm rất có lý, nhưng họ có túi trữ vật mà, không cần chờ linh quả thối rữa, họ có thể thu hoạch và bảo quản trong túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, còn nữa, tu vi đạt đến trúc cơ trung kỳ trở lên hầu như đều cần tích cốc. Nhưng tích cốc cũng không phải là không ăn uống gì cả. Có đồ ăn linh khí vẫn tốt hơn. Các ngươi nghĩ xem, tính tình của trưởng môn sư tôn, trước khi tu luyện ăn một quả linh quả tốt hơn hay uống một chén nhỏ linh tửu tốt hơn? Vương Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói, sư muội, thì ra rượu linh quả là để chuẩn bị cho sư tôn. Sư muội quẫn lòng, phốc, Trương Tiêu Hàm suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hóa ra những lời mình vừa nói, hai người này đều không hiểu. Sư muội, người nói sớm như vậy, chúng ta đã hiểu rồi. Trong sư môn muốn tìm người cất rượu, phải tìm ở chỗ chấp sự ngoại môn, người phụ trách bữa ăn linh thực của nội môn mới biết được. Lưu Dương nói tiếp, Trương Tiêu Hàm thực sự trợn mắt há hốc mồm, họ là thật sự không hiểu lời mình nói, hay là không nghe thấy ý định cất rượu của mình là để dành cho ba người. Đương nhiên ngoại trừ hiếu kính trưởng môn sư tôn, nàng làm sao hiểu được tâm tư của hai người này. Vương Lâm tính tình thẳng thắn, chuyện tham lam linh dược của sư môn hắn chưa từng nghĩ đến. Còn Lưu Dương, trong đầu càng không có ý nghĩ đó, họ không phải là trẻ con mấy tuổi, biết rằng hoàn thành nhiệm vụ của sư môn phải hết sức cẩn thận. Trong đầu căn bản không có từ tham ô, Trương Tiêu Hàm lúc này đang nói chuyện với gà với vịt. Hai người căn bản không nghĩ nhiều như vậy, Trương Tiêu Hàm thở dài, nhún vai, những người như vậy thật kỳ lạ, giết tu sĩ khác, cướp túi trữ vật rất mạnh mẽ, nhưng tham ô vài quả linh quả của sư môn lại không dám. Thôi vậy, cứ để họ như thế, Trương Tiêu Hàm phân phó. Lưu Dương và Vương Lâm nhìn sơ qua vườn thuốc, bắt đầu làm việc, Trương Tiêu Hàm vui vẻ nhàn nhã, cũng không để ý đến hai người, suy nghĩ một chút, nàng trực tiếp ra khỏi dược viên. Quảng trường gần như vắng vẻ, Trương Tiêu Hàm trực tiếp đến phòng tạp dịch, vì ngọc phù trên tay nàng có dấu ấn của trưởng môn. Chấp sự phòng tạp dịch đương nhiên cung kính, huống hồ Trương Tiêu Hàm chỉ cần một cái bình. Trở lại dược viên, Vương Lâm và Lưu Dương đã bắt đầu vẽ bản đồ. Trương Tiêu Hàm không hỏi han gì, đến dưới gốc cây, những linh quả này thuần thiên nhiên, sạch sẽ, không cần rửa sạch, bỏ qua một bước, Trương Tiêu Hàm lấy 9 quả, dùng nhiếp vật quyết, từng quả một hái xuống, ném vào bình, không phải Trương Tiêu Hàm cố ý dùng pháp thuật. Đây là kinh nghiệm của kiếp trước, ủ rượu trái cây không thể tiếp xúc với đồ sắt, để tránh oxy hóa, mặt khác, không phải ai cất rượu cũng thành công, nghe nói con gái cất rượu thường không thành công, vì tay con gái thường có dầu mỡ, ai biết được, Trương Tiêu Hàm kiếp trước chỉ làm được một vò nhỏ rượu trái cây. Dựa theo tìm kiếm trên mạng, lại cải tiến chút, nàng không cho thêm rượu đế vào rượu trái cây, tự làm tự uống, hoàn toàn tự nhiên, rất nhanh đã đầy hơn nửa bình, đây là linh quả hái từ một gốc cây mấy chục năm tuổi. Vò này là Trương Tiêu Hàm chuẩn bị cho mình. Công đoạn tiếp theo đơn giản, nghiền nát linh quả trong bình, vẫn dùng nhiếp vật quyết, mùi trái cây từ vỏ quả nghiền nát tỏa ra, chưa ủ đã say người, không có đường phèn, đường trắng, Trương Tiêu Hàm chưa thấy loại này ở thế giới này, nàng lấy ra một bình ngọc từ túi trữ vật, đổ hết vào bình, khuấy đều, rồi bịt kín miệng bình. Trương Tiêu Hàm bận rộn, Vương Lâm và Lưu Dương chỉ nhìn mà không nói gì, Trương Tiêu Hàm cũng không để ý, làm ba bình linh tửu, tiết kiệm công hơn kiếp trước nhiều, kiếp trước mua hoa quả phải rửa sạch, phơi khô nước trên bề mặt. Công đoạn rất phức tạp, Trương Tiêu Hàm vỗ tay, hái một quả huyền dương quả trên cây, quả này ngọt, ngon, nhiều nước, giống quả đào kiếp trước, không ngờ đợi đến lúc ủ rượu. 10 ngày sau, ban ngày Vương Lâm và Lưu Dương bận rộn, tối đến thì tu luyện cạnh tụ linh thảo, Trương Tiêu Hàm nhàn nhất, sau khi làm 5 bình rượu linh quả thì không việc gì làm. Nàng cũng không kiên nhẫn kiểm kê cùng Vương Lâm, nhớ đến đường lát đá bên ngoài thiếu sót, nếu có ai đi đường này thì sao? Cả ngày, Trương Tiêu Hàm sửa lại đoạn đường lát đá đó, đây là việc vất vả. May mắn Trương Tiêu Hàm là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Sau đó dùng xới đất quyết trên đường nhỏ và xung quanh, làm cho đoạn đường đẹp đẽ trở nên thảm hại, lộn xộn, tự mình cũng thấy không thể chấp nhận được, lại tốn nhiều sức lực. Trương Tiêu Hàm một mình trong sương mù, Vương Lâm và Lưu Dương không biết nàng làm gì, cũng không hỏi, trưởng môn giao phó cho Trương Tiêu Hàm, ngay cả Vương Lâm nói nhiều cũng im lặng. Khi Trương Tiêu Hàm hoàn thành việc phá hủy con đường, bản đồ của hai người cũng hoàn thành sơ bộ. Chương 269, rối ren, may mắn trận pháp của dược viên này và con đường nhỏ này không liên quan. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm cũng biết điều đó, nếu không nàng không dám tốn sức như vậy, an toàn được đảm bảo. Trương Tiêu Hàm kiểm tra công việc của Vương Lâm và Lưu Dương. Nhìn bản đồ, Trương Tiêu Hàm xấu hổ, hai người này thật sự chuyên nghiệp, trên bản đồ tất cả linh dược, vị trí, số lượng, năm thu hoạch đều không sai, những dược liệu không biết tên đều để trống. Trương Tiêu Hàm vui mừng là hai người chỉ vẽ phạm vi của cây linh quả, năm của cây và quả không ghi chú rõ, sư muội, năm của những cây này chúng ta đều không biết. Vương Lâm chỉ nói nửa câu, dù giỏi ăn nói, cũng không biết nói tiếp như thế nào. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người, thấy vẻ mặt không tự nhiên của họ liền hiểu, viết theo thực tế là được rồi, không sao cả, toàn bộ dược viên cũng là của sư môn, ăn vài quả linh quả sư môn cũng không tính toán, hơn nữa, ta cũng không thể cả đời trông coi dược viên này, tiểu bảo còn đang chờ ta. Điều khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ là, cuối cùng nàng gặp được một trận mưa trong vườn trái cây. Vì hai lần trước Trương Tiêu Hàm ở dược viên không quá 3 ngày. Đúng dịp, mỗi lần Trương Tiêu Hàm đều bỏ lỡ trận pháp vận hành mưa. Lần này Trương Tiêu Hàm vừa phá hủy con đường, thì trời dược viên bỗng nhiên xuất hiện mây mù nhạt, rồi mưa phùn rơi xuống, linh thủy tạo thành mưa phùn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy. Đám mây trắng bao phủ toàn bộ dược viên có trồng linh dược, không nhiều không ít, ngay cả mấy gian nhà nhỏ bên cạnh cũng không bao phủ. Mưa phùn như tưới tắm nhẹ nhàng, mưa phùn rơi xuống, từ từ thấm vào đất, không lãng phí chút nào. Kỳ lạ, mây mù này từ đâu ra? Trước đây trên ngọc phù không nói rõ, Trương Tiêu Hàm, Lưu Dương, Vương Lâm chỉ có thể tán thưởng trận pháp của tiên nhân thượng cổ. Mưa chắc chắn có quy luật, chỉ cần đếm số trời là được. Trận mưa này hơn một canh giờ, toàn bộ dược viên rạng rỡ hẳn lên, linh khí dường như nồng nặc hơn rất nhiều. Vương Lâm và Lưu Dương không nỡ bỏ phí linh khí nồng nặc này, ngồi trong mưa tu luyện, chống lên vòng bảo hộ, quần áo cũng không ướt. Trái lại, Trương Tiêu Hàm thì lười biếng hơn. Không phải lười thật, Trương Tiêu Hàm biết nàng tu luyện rất nhiều, nhất là hơn một năm bế quan, hầu như không ngừng tu luyện. Ban đầu nàng muốn nghỉ ngơi chút, tốt nhất tìm mấy yêu thú để thử kiếm pháp, tu hồn, nhưng để sau cũng được. 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm khuấy đều 5 bình rượu linh quả một lần nữa. Không có mốc, có chút lên men, tâm trạng rất thoải mái, có thời gian, có suy nghĩ ăn uống. Tiếc là không có nhiều loại thịt và linh thực, chỉ ăn đi ăn lại mấy thứ đó. 10 ngày nghỉ ngơi này, chắc Yến đạo sư Tôn sẽ tìm mình. Trương Tiêu Hàm hái nhiều linh quả bỏ vào túi chữ vật, chào Vương Lâm, Lưu Dương rồi đi ra ngoài. Đại trận hộ sơn vẫn mở. Trương Tiêu Hàm dừng lại nhìn một hồi, dưới uy lực của đại trận hộ sơn, những đệ tử môn phái khác, huyền chân phái sẽ bỏ qua sao? Nhưng không liên quan đến mình chỉ là khách qua đường ở thế giới này, tu luyện tốt, không bị người bắt nạt là được rồi. Không tìm thấy Yến đạo, trưởng môn bận rộn, mấy phong chủ cũng không gặp, không ai biết trưởng môn và phong chủ đang bận gì. Trưởng môn và phong chủ bận gì sẽ nói với chấp sự bình thường sao? Tin tức nghe được là 10 ngày nay hầu hết mọi người đang tiêu diệt yêu thú chiếm đóng đan tông, chủ yếu là cấp 2 trở lên, đe dọa đến tu sĩ. Những người khác không nói gì, hoặc không nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đi một vòng, chỉ có thể trở lại dược viên. Vương Lâm và Lưu Dương rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi kiểm kê linh dược xong, thời gian dư giả hơn, hai người ngồi cạnh tụ linh thảo tu luyện, linh khí trong vườn thuốc đã đủ nồng nặc, cạnh tụ linh thảo càng đậm đặc hơn, ngồi đó tu luyện cả ngày, bù đắp được 5 ngày tu luyện bình thường. Hai người căn bản không rảnh nghĩ đến ăn uống, cho dù Trương Tiêu Hàm làm thịt nướng thơm ngon, hai người cũng làm ngơ, thịt nướng sau này còn cơ hội ăn. Một khi rời khỏi dược viên, sẽ không có môi trường tu luyện tốt như vậy. Hai người đều cảm kích Trương Tiêu Hàm, có thể đến đây hoàn thành nhiệm vụ của sư môn, là công lao của Trương Tiêu Hàm, môi trường tu luyện tốt như vậy, làm sao không cảm tạ Trương Tiêu Hàm. Cho nên, mỗi đêm thu thập linh dịch tại tụ linh thảo, hai người đều dâng cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không hề phàn nàn, và họ cũng chẳng lưu lại chút gì, bọn hắn càng như thế, Trương Tiêu Hàm càng cảm khái, người như vậy hiện nay quả thực quá ít, nàng liền không phân phó cho họ nhiều việc, để họ có đủ thời gian tu luyện. Cách 6 ngày mỗi năm, Trương Tiêu Hàm liền rời khỏi dược viên đi loanh quanh, xem xét có việc gì mới mẻ. Vương Lâm và Lưu Dương không theo Trương Tiêu Hàm ra ngoài, phần lớn là để thanh trừ yêu thú, tiếp nhận các phái tu sĩ, ổn định nhân tâm, hoặc có lẽ còn có việc trọng yếu hơn. Dược viên của Trương Tiêu Hàm cứ như bị Yến đạo lãng quên, ngay cả Tống Thần Sa cũng không hề thấy bóng dáng. Tốt thôi, dĩ nhiên tìm không thấy người, Trương Tiêu Hàm chỉ đành an tâm ở lại trong dược viên. Sau 1 tháng, linh quả do Trương Tiêu Hàm tự chế đã thành công, sau khi lọc bỏ tạp chất, lại lắng đọng 1 ngày, rượu linh quả đỏ tươi, trong trẻo sáng suốt, tỏa mùi thơm ngọt ngào quyến rũ, mấy chục năm phân rượu linh quả, Trương Tiêu Hàm cùng Vương Lâm, Lưu Dương uống cũng không lo lắng, nhưng loại rượu linh quả này dù sao cũng không dễ có. Ai cũng không nỡ xem như cơm canh mà hưởng dụng, ngay cả phần cặn bã lọc ra, Vương Lâm và Lưu Dương cũng cất giữ như bảo bối, năm bình rượu linh quả đều hoàn toàn thành công, trăm năm rượu linh quả, nghe Trương Tiêu Hàm cũng thấy say lòng người, đã hơn ngàn năm ba người cũng chưa từng dám nếm thử. Linh khí bên trong quả thật quá nồng đậm, trong quá trình loại bỏ bột phấn, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi tự động vận chuyển. Đây là việc Trương Tiêu Hàm phát hiện sau khi trúc cơ. Khi linh lực dư thừa, linh lực trong cơ thể sẽ tự động vận chuyển, hấp thu linh khí ngoại giới, ngược lại chỉ có lợi mà không có hại, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng không biết tại sao, ngày linh tử ủ thành công, Trương Tiêu Hàm lại ra ngoài tìm mấy cái bình, cùng với bình ngọc đựng linh tử, Vương Lâm và Lưu Dương cũng lấy ra bình ngọc tùy thân của họ. Sau khi Trương Tiêu Hàm chia đều cho hai người một nửa rượu linh quả, đương nhiên là cả trăm năm và mấy chục năm phân rượu linh quả, hai người chủ động đảm nhận việc cất giữ rượu. Đã hơn ngàn năm rượu linh quả, tất cả đều nhất trí quyết định tiến cống cho sư môn. Chín linh quả mỗi ngày cũng đều được thu hoạch, Trương Tiêu Hàm chỉ nhờ hai người giúp đỡ đặt quả vào bình, nghiền nát rồi ngâm mật ong, tránh khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với hai người. Ba người bắt đầu có cuộc sống có quy luật, Trương Tiêu Hàm phần lớn thời gian đều ở trong một gian phòng nhỏ bày trận cấm chế tu luyện, cũng không hề tranh giành tụ linh thảo với hai người, chỉ là không khách khí nhận lấy linh dịch tràn ra từ tụ linh thảo. Mặc dù cũng muốn lén lút mang mặt nạ đi tìm yêu thú luyện tay, nhưng vừa nghĩ đến bên ngoài có nhiều người tập trung tiêu diệt yêu thú, chắc chắn là từ dưới núi hướng lên núi đẩy tới, cũng chỉ đành thở dài, không thể ngự kiếm phi hành, không 10 ngày nửa tháng không thể đuổi kịp mọi người, vạn nhất đang giao đấu với yêu thú, mọi người thấy một người tàng hình giao đấu với yêu thú, liệu có thể bỏ qua người tàng hình đó không? Không tàng hình, xem ra, một mình quả thật không an toàn. Nghĩ thông suốt, Trương Tiêu Hàm liền ổn định tâm thần, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Suy đoán của Trương Tiêu Hàm về ngoại giới không sai, ngoại giới này chỉ là bên ngoài dược viên, tức phần bị hộ sơn đại trận của Đan Tông phong bế. Sau khi Yến Đạo và các nguyên lão huyền chân phái quyết định chiếm cứ Đan Tông, tin tức này trong môn phái, ngoại trừ tu sĩ nguyên anh kỳ, tu sĩ kết đan kỳ chỉ có Yến Đạo và thượng quan Đông Lương biết, còn tu sĩ trúc cơ kỳ thì không ai hay biết. Nếu hộ sơn đại trận không mở ra được, kế hoạch độc quyền của ngũ phái huyền chân sẽ bị bại lộ, sẽ trở thành kẻ địch của bốn phái khác và các tu sĩ tán tu. Nay hộ sơn đại trận đã mở, theo đó mà đến là những việc sau này, hỗn loạn là điều tất nhiên, thiếu nhân lực, lại cần nhân lực ở quá nhiều nơi. Huyền chân phái nguyên bản chỉ có 5 phong chủ, Yến Đạo làm trưởng môn kiêm luôn một phong chủ, môn hạ thượng quan Đông Lương chuyên về trận pháp, Khổng Giang chuyên về luyện đan, Tần Phong chuyên về luyện khí, còn có một vị phong chủ là Từ Hậu Lương. Môn hạ của ông ta giống như môn hạ Yến Đạo, có thể tùy ý lựa chọn nhiệm vụ ở ba phong khác, thông qua hoàn thành nhiệm vụ để học tập những kỹ năng mình thích. Mỗi phong chủ có khoảng 3 đến 5.000 đệ tử trúc cơ kỳ. Nhưng hiện nay, số lượng đệ tử mới gia nhập vượt xa số lượng ban đầu, gấp mấy lần, chỉ riêng việc quản lý đã rất khó khăn. Trước hết là vấn đề đăng ký, việc chỉ dùng một ngọc phù thân phận là không phù hợp. Ngọc phù chỉ chứng minh là đệ tử môn phái, thông qua linh khí kiểm nghiệm thân phận, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn bên ngoài, ví dụ như tử vong, thì môn phái sẽ không hay biết. Hơn nữa, nếu có người giết chết chủ nhân ngọc phù rồi mạo danh, cũng khó phát hiện, đặc biệt bây giờ có nhiều khuôn mặt lạ xuất hiện trong môn phái. Chắc chắn có tu sĩ các môn phái khác ẩn nấp trong Đan Tông, chờ hộ sơn đại trận mở ra để rời đi, hoặc giết chết vài tu sĩ rồi rời đi. Chuyện đó có thể xảy ra hay không, ai mà biết được. Tiếp theo là vấn đề thu hoạch. Nguyên bản, tài liệu săn giết yêu thú do ngũ đại phái và tán tu cùng mua bán, tu sĩ cũng trao đổi lẫn nhau, nay chỉ có thể bán cho huyền chân phái. Có tài liệu là tốt, nhiều tài liệu thì tốt hơn, nhưng phải có linh thạch để mua chứ, huyền chân phái không thể ép giá, hiện nay đang cần thu phục lòng người, tự chuốc lấy họa là điều không thể chấp nhận. Chương 270 hiếu kính. Trên đại lục huyền hoàng, mỏ linh thạch còn lại từ thời thượng cổ chỉ có một. Linh thạch khai thác luôn được chia đều cho các đại môn phái và liên minh tán tu, rơi vào tay huyền chân phái cũng không nhiều, huống hồ linh thạch là vật tiêu hao. Phải, trên đại lục huyền hoàng tranh đấu không nhiều, nhưng không có nghĩa là các tu sĩ đều xem linh thạch như tiền tệ lưu thông. Chắc chắn sẽ có lúc hấp thu linh khí trong linh thạch. Ví dụ như khi tăng cấp, khi cần khôi phục linh lực, cũng có người tài giỏi, muốn tu vi tăng lên nhanh chóng, đan dược ăn như kẹo, đan dược không đủ thì hấp thu linh khí trong linh thạch. Chuyện này ai cũng không kiểm soát được, cho nên, tiêu hao linh thạch thường lớn hơn tốc độ khai thác, kho trữ của một môn phái cũng lúc nhiều lúc ít. Ví dụ như hiện nay, môn phái không thể dùng hết linh thạch để mua tài liệu. Linh thạch vẫn phải lưu thông, tài liệu mua về phải nhanh chóng chế tạo thành pháp khí bán ra ngoài mới có thể cân bằng thu chi. Hiện nay không thể cân nhắc việc kiếm tiền, pháp khí không phải tự nhiên có, mà do luyện chế ra, do tu sĩ luyện chế ra, lại xuất hiện vấn đề nhân lực. Nguyên bản, luyện khí thất chỉ cung cấp pháp khí cho nội bộ huyền chân phái, thường cũng cung không đủ cầu, nay số lượng đệ tử gia nhập gấp nhiều lần, lại có người đang chờ đợi, những đệ tử này Yến đạo đều dự định tu nhận vào môn hả? Đã vào cửa Đan tông thì khó ra ngoài, tranh đấu với yêu thú, pháp khí luôn bị hư hại, lúc này sức mạnh của môn phái mới thể hiện, môn phái cần có số lượng lớn pháp khí làm hậu cần. Thế nhưng, với việc tiêu hao nhiều lần như thường lệ, dù muốn mua thêm, Huyền Chân phái cũng không lấy ra được, còn đan dược cũng cung không đủ cầu. Khi Hộ Sơn đại trận mới mở ra, Yến đạo đã nghĩ đến những vấn đề này, các trưởng lão nguyên anh kỳ trong môn phái cũng tham gia luyện đan và luyện khí. Chưa đầy một tháng, những vấn đề đó đã hiện rõ, tu sĩ kết đan kỳ còn phải dẫn đội tiêu diệt yêu thú. Đây là nhiệm vụ dài và lâu, phạm vi đan tông quả thật quá lớn, mấy ngàn người gia nhập, như giọt nước vào sông lớn, không thấy bóng dáng, không có trưởng lão kết đan kỳ tọa trấn, đệ tử trúc cơ kỳ sẽ tổn thất nhiều, loại tổn thất này là điều Yến đạo không mong muốn. Trương Tiêu Hàm cũng dần hiểu được tình hình hiện tại của Huyền Chân phái, nhưng nàng không để vào lòng, gọi là việc không liên quan đến mình thì không lo, những việc này là việc cấp cao nên lo lắng, chẳng liên quan gì đến nàng, chỉ cần an toàn, thượng quan sư thúc lại làm ngọc phù cho phép đi lại trong trận pháp của vườn thuốc. Nàng có thể tự do, ít nhất có thể chạy đến hang động sau thác nước kia để tu luyện, hoặc tự tìm cho mình một động phủ. Kể từ khi Hộ Sơn đại trận mở ra, đã qua 2 tháng, quảng trường nội môn và ngoại môn đã là nơi an toàn. Yêu thú sau khi bị tiêu diệt mạnh mẽ ban đầu, đã bị đẩy lui về phía sau núi, phạm vi hoạt động an toàn của các tu sĩ cũng tăng lên. Trương Tiêu Hàm vẫn theo thói quen 3 năm ngày lại đi dạo ra khỏi dược viên. Đi dạo trong sân rộng nội môn, nơi náo nhiệt và bận rộn nhất là đại sảnh nhiệm vụ. Trương Tiêu Hàm vẫn dùng cách gọi cũ của Huyền Chân phái. Theo Trương Tiêu Hàm thấy, nơi này phân công không rõ ràng, nên tu sĩ đều đổ xô đến đại sảnh này, bán tài liệu, mua đan dược, mua pháp khí. Đại sảnh tuy đủ lớn, chia nhiều quầy, nhưng vẫn cho cảm giác hỗn độn, ồn ào, chỗ thu mua, lúc thì tìm sư thúc kiểm nghiệm, lúc thì đông đúc, chỗ mua đan dược và pháp khí cũng rất hỗn loạn, vì đan dược và pháp khí trong môn phái không đủ, đệ tử bắt đầu phàn nàn, có người dựng quầy hàng ở góc quảng trường để trao đổi. Tài liệu yêu thú vì nhiều nên giảm giá, đan dược và pháp khí thì tăng giá. Tiếp tục như vậy, ngay cả Trương Tiêu Hàm, người không muốn can thiệp vào việc người khác, cũng nhận ra vấn đề, huống hồ là các nhân vật cấp cao trong Huyền Chân phái. Các tu sĩ liều mạng giết yêu thú đổi lấy tài liệu, ngày càng không đáng giá linh thạch, còn đan dược và pháp khí lại tăng giá, lâu dài sẽ gây ra mâu thuẫn gay gắt, phàn nàn của các tu sĩ ngày càng nghiêm trọng. Trương Tiêu Hàm nghe cũng nhiều, nhưng nàng vẫn không để vào lòng, hỗn loạn một thời gian là bình thường, từ từ sẽ tốt hơn. Linh dược trong phòng đan dược tiêu hao lớn, sắp báo động, dược viên do Trương Tiêu Hàm đóng góp cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Yến đạo luôn giữ kín tin tức về vườn thuốc, tự nhiên có dụng ý của ông ta, ban đầu chiếm cứ đan tông, sát nhập ngũ phái, trong môn phái quả thật náo động, có nguyên lão nguyên anh kỳ ủng hộ, có vài phong chủ tương trợ, các trưởng lão kết đan kỳ khác cũng rất phấn khởi, nhưng sau khi ban đầu hào hứng qua đi, tâm tư các trưởng lão dần thay đổi, Huyền Chân phái không đoàn kết như vậy. Nói về đan dược, Yến đạo đã tính toán đến việc tiêu hao đan dược lớn hơn nhiều so với pháp khí, còn việc thu thập linh dược lại khó hơn nhiều so với tài liệu luyện khí trên thân yêu thú. Mỗi tu sĩ kết đan kỳ đều có số lượng linh dược không ít, đa số là hiếu kính của các đệ tử từ Tiên Nông động phủ rời đi. Những linh dược này tuổi đời không cao, phần lớn là vài trăm năm, luyện thành đan dược rất phù hợp cho đệ tử trúc cơ kỳ dùng. Nhưng trên đại lục Huyền Hoàng, việc thu thập linh dược luôn khó khăn, nên các tu sĩ rất trân trọng linh dược trong tay, không dễ dàng lấy ra. Sau khi Hộ Sơn đại trận mở ra, tiêu hao đan dược tăng mạnh, càng không muốn lấy linh dược ra cho các đệ tử mới gia nhập. Yến đạo cứ kéo dài, hy vọng các trưởng lão lấy đại cục làm trọng, nhưng cuối cùng không thể thuyết phục được. Trong môn phái đã có nhiều lời bàn tán, đủ loại lời đồn đại, Yến đạo sát nhập môn phái là vì danh tiếng cá nhân. Suy tính không chu đáo, không thương lượng với mọi người, chuyên quyền độc đoán, khi Hộ Sơn đại trận đóng lại, bên ngoài sẽ phản đối, chỉ trong lúc nguy nan mới thấy được lòng người thật, giúp người hoạn nạn không ít, nhưng người bỏ đá xuống giếng thì nhiều hơn. Hộ Sơn đại trận mở ra chưa được 2 tháng, Yến đạo đã thấy rõ lòng người, dược viên do Trương Tiêu Hàm đóng góp, lúc này đã đến lúc sử dụng. Yến đạo tìm Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm ra khỏi dược viên, đi bộ đến chỗ các tu sĩ tự phát lập chợ nhỏ ở quảng trường. Thời gian này, nàng thu được không ít thứ cần thiết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 thuộc tính gia lông và huyết dịch yêu thú, mật ong, chỉ cần là có thể chế tạo phù bảo, nàng đều mua, không cần linh thạch, nàng còn nhiều đan dược, không cần dùng, lấy ra cũng là vật tận kỳ dụng. Mới ra khỏi khe núi, một tấm truyền âm phù bay tới, Trương Tiêu Hàm đưa tay đón, truyền linh lực vào, nghe thấy giọng Yến đạo, triệu nàng đến phòng nghị sự mà nàng từng đến. Thật là trùng hợp, Trương Tiêu Hàm thu truyền âm phù, đổi hướng, đi thẳng đến phòng nghị sự. 2 tháng không gặp, trên mặt Yến đạo không thấy vẻ mệt mỏi của một trưởng môn. Người quyết định việc của môn phái, thế giới tu tiên quả thật tốt, trừ khi bị thương hoặc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nếu không dù mệt mỏi đến đâu, vận hành công pháp một chút là hết mệt. Tham kiến sư tôn, Trương Tiêu Hàm vẫn cung kính hành lễ với Yến đạo, Yến Lão gật đầu, tuy đã tính toán lấy linh dược trong dược viên ra cho đệ tử môn phái sử dụng, nhưng dược viên này dù sao cũng do Trương Tiêu Hàm phát hiện, theo quy củ là thuộc về Trương Tiêu Hàm, cho dù Trương Tiêu Hàm cống hiến dược viên cho sư môn, ông cũng đồng ý để Trương Tiêu Hàm tự do sử dụng linh dược trong đó, nhưng phần thưởng cho Trương Tiêu Hàm vẫn chưa được xác định. Hắn là một bộ trưởng môn, nhưng lại phải xâm chiếm môn hạ đệ tử tài sản, như thế nào cũng không tiện mở miệng. Trương Tiêu Hàm há có thể nghĩ đến nhiều như vậy, thấy Yến Đạo không nói lời nào, nàng liền vui vẻ mở miệng rằng, sư tôn, đệ tử có một vật tốt muốn hiếu kính sư tôn, lại có vật tốt. Yến Đạo ánh mắt không khỏi trợn tròn, không thể nào, chẳng lẽ mỗi lần gặp đệ tử này, đều sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Trương Tiêu Hàm vui vẻ vỗ túi chữ vật, trước tiên lấy ra chính là vườn thuốc địa đồ. Sư tôn, đây là vườn thuốc địa đồ, tất cả linh dược số lượng cùng niên đại, chỉ cần là đệ tử cùng Vương Lâm sư huynh, Lưu Dương sư tỷ nhận biết, đều ghi chép ở trên. Đây là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, không tính là hiếu kính. Yến Đạo đưa tay nhận lấy, bản đồ này Trương Tiêu Hàm cũng không có khắc lục vào ngọc giản. Bởi vì linh dược tên cũng không hoàn toàn, chỉ có trên dưới 1/10 viết tên, còn cần hoàn thiện, cho nên là vẽ trên một tấm da thú, bày ra xem xét, quả thực là cẩn thận tỉ mỉ, liền nghe được Trương Tiêu Hàm nói, sư tôn, tấm bản đồ này cũng là Vương Lâm sư huynh cùng Lưu Dương sư tỷ vẽ. Đệ tử chỉ là ở bên cạnh phụ giúp. Yến Đạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, cười như không cười nói, ngươi là nói ngươi chỉ có chơi bời lêu lổng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cố ý cong cong khóe miệng, làm ra vẻ ủy khuất, sư tôn, đệ tử nào dám chơi bời lêu lổng, đệ tử biết sư tôn mỗi ngày đều phải bận rộn với môn phái đại sự, đặc biệt vất vả, thế nhưng đệ tử lại không thể thay sư tôn chia sẻ. Bởi vậy liền nghĩ ra một vật hiếu kính sư tôn. Yến Đạo thần thức thoáng nhìn, liền đem trên bản đồ đồ vật ghi nhớ, nghe Trương Tiêu Hàm nói đến thành khẩn, liền thu hồi địa đồ, có vườn thuốc địa đồ, ngươi đã là thay vi sư chia sẻ không ít, vi sư còn chưa ban thưởng ngươi, đến muốn ngươi tới hiếu kính. Trương Tiêu Hàm hì hì cười, sư tôn, đây là hiếu kính ngài. Nói xong vỗ túi chữ vật, một cái bình lớn liền hiện ra. Trương Tiêu Hàm, một nữ hài 16-17 tuổi, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ hào phóng, thế nhưng một tay lại nâng một cái bình lớn, cái bình kia đủ chứa trên 40-50 cân đồ vật, bộ dáng buồn cười vô cùng, nhưng Yến Đạo cùng Trương Tiêu Hàm ai cũng không cười. Trương Tiêu Hàm đặt bình xuống đất, mở miệng bình ra, lập tức, linh khí nồng nặc mang theo mùi rượu bừng lên. Chương 271 đề nghị, bình vừa xuất ra khỏi túi chữ vật, linh khí đã tràn ra, bình miệng mở ra, mùi rượu tỏa khắp bốn phía, linh quả tự chế linh tửu, Yến Đạo không phải chưa từng uống qua, sư môn liền có, Tống Thần Sa cũng có hiếu kính, nhưng đó đều là mấy chục năm hoặc là trăm năm linh quả. Trong đó linh khí há có thể cùng trong bình này tràn ra linh khí so sánh. Còn có mùi rượu, Trương Tiêu Hàm cái bình linh tửu này lại dùng mật ong lên men. Mật ong này lại là từ Tiên Nông Động phủ sản xuất. Thường nhân chưa từng nếm qua, huống hồ dùng làm linh tửu lên men. Mật ong vốn đã ngọt, không cần nhiều, chỉ cần một chút, liền đem linh tửu hương vị tăng lên. Yến Đạo khẽ ngửi, không khỏi đứng lên, mấy bước đi đến bên bình. Sư tôn, đây là ngàn năm huyền dương quả tự chế linh tửu. Chỉ một câu ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm nhường ra vị trí, lại lấy ra một bình ngọc nhỏ. Sư tôn, con rót một bình nhỏ, thỉnh sư tôn nếm thử. Yến Đạo khẽ hít hơi, đưa tay nhận lấy bình ngọc Trương Tiêu Hàm đưa tới, nhỏ nhẹ mà nhấp một miếng, mùi vị tuyệt vời như thế, linh khí nồng đậm như thế, khiến hắn lập tức muốn ngồi xếp bằng để tiêu hóa linh lực trong đó. Đây là ngàn năm huyền dương quả tự chế linh tửu, chẳng những mỹ vị, một ngụm nhỏ bên trong linh lực đã tương đương với cả ngày tu luyện, thậm chí vượt quá một ngày, lãng phí như vậy, quả thực đáng tiếc. Yến Đạo vung tay lên, liền che lại bình, nhìn qua Trương Tiêu Hàm, linh quả ủ chế linh tửu, quả nhiên nàng nghĩ ra được, cũng ủ thành. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, sư tôn, linh tửu này vừa vặn rất tốt. Hào, hào, Yến Đạo nặng nề mà gật đầu. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, sư tôn, con thấy đoạn thời gian này, chúng ta Huyền Chân phái các đệ tử đan dược trong tay cũng không nhiều. Yêu thú tài liệu cũng giảm sút, mà đan dược giá cả lại liên tục tăng lên, lại thêm trong dược viên linh dược luyện chế còn cần nhân thủ. Vừa rồi đệ tử bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. A, Yến Đạo khẽ ồ một tiếng, hiện nay đan dược quả thật khẩn trương, ta tìm ngươi tới chính là vì đan dược. Nguyên bản còn muốn tạm hoãn, nhưng là bây giờ không dùng trong dược viên linh dược không được. Ngươi lại có chủ ý gì hay? Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại không coi lời Trương Tiêu Hàm là thật. Nàng mới bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi nữ hài tử, há có thể có phương pháp giải quyết vấn đề gì hay? Trương Tiêu Hàm thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, sư tôn, ngài xem. Nói xong tay vỗ túi chữ vật, lại một bình rượu rơi xuống đất, linh khí nồng đậm hơn tràn ra từ bình rượu. Đây là khoảng chừng 5.000 năm linh quả tự chế, đệ tử trước tiên ủ chế một vò này. May mắn cũng thành, khoảng chừng 5.000 năm linh quả rượu, quả thật ẩn chứa dược lực và linh khí kinh khủng biết bao. Phải biết, linh dược quá hạn không thể trực tiếp dùng, dù chỉ là một chút ít, dược lực trong đó sẽ trực tiếp làm nổ kinh mạch, dù là kết đan kỳ tu sĩ, không, nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng phải đem linh dược luyện chế thành đan dược mới dùng được. Mà càng là linh dược lâu năm, luyện chế thành đan dược càng khó khăn. Hơn nữa, dù luyện chế thành đan dược, phần lớn chỉ có thể cho kết đan kỳ trở lên đệ tử dùng. Nhưng mà ủ chế thành linh tửu lại khác, linh dược trong thế giới này quả thật kỳ lạ như vậy. Chỉ cần chế biến, bất luận tu vi nào cũng có thể dùng, khác biệt chỉ là dùng bao nhiêu, như bình 5.000 năm linh quả rượu này, luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể dùng, chỉ là một lần một giọt cũng là nhiều, còn phải pha loãng mới tốt. Yến Đạo khi nghe Trương Tiêu Hàm nói 5.000 năm, lập tức hiểu, vò rượu này của Trương Tiêu Hàm thực sự là cứu cánh kịp thời. Trong bình này, ước chừng không đủ 50 cân linh quả rượu, cho chúc cơ kỳ tu sĩ dùng, có thể pha loãng hơn 10 lần, mà pha loãng 10 lần một giọt, đã bù đắp được một viên đan dược bổ sung linh khí thông thường. 500 cân linh quả rượu, sẽ có bao nhiêu tích lũy a? Yến Đạo thực sự kích động, ánh mắt hắn sáng rỡ nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Hàm. Nàng nghĩ ra cách cất rượu như thế nào, làm sao lại cất rượu, linh quả càng lâu năm càng khó ủ chế. Trương Tiêu Hàm đón ánh mắt Yến Đạo, trên mặt lại nở nụ cười. Sư tôn, nguyên bản bình linh tửu này là dự định hiếu kính ngài. Hào, hào, Yến Đạo chỉ còn thiếu chút nữa cười to, giữa lông mày tràn đầy hài lòng. Hảo đồ đệ, người thực sự là giải nguy cho vi sư. Có vò linh quả rượu 5.000 năm này, vi sư không lo gì nữa. Tiếp đó, ánh mắt lại đặt lên người Trương Tiêu Hàm. Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, nhưng phía sau lại không biết nói gì tiếp. Nói về sau sẽ hào hào ban thưởng nàng. Lấy gì ban thưởng, nàng đã cống hiến cả một dược viên, lại ủ chế ra linh tửu như vậy, vào lúc hắn cần nhất lại lấy ra. Trước những thứ này, ban thưởng gì cũng là nhạt nhẽo. Trương Tiêu Hàm cười cười, đưa tay lại vỗ túi chữ vật, lại một bình rượu rơi xuống đất. Vạn năm linh quả rượu, chỉ năm chữ ấy, còn điều gì có thể làm Yến Đạo kinh ngạc hơn? Vạn năm linh quả rượu, một vò, nguyên vẹn một vò, sư tôn, đệ tử từ 2 tháng trước bắt đầu ủ chế, hơn 1 tháng sau liền ủ chế xong, vò linh quả rượu tự chế này thời gian hơi dài chút. Hiện giờ, trong dược viên còn có 5 vò linh tửu đang ủ chế. Đệ tử đoán chừng, trong dược viên linh quả có thể lại xuất 10 mấy vò linh tửu. Làm sao cũng là khiến người ta sửng sốt, liền dứt khoát nói hết một mạch. Dù sao linh tửu tự chế Trương Tiêu Hàm cũng biết mình còn dư lại. Lại nói, nàng trong chữ vật giới chỉ còn nhiều linh quả như vậy. Mình muốn uống, khi nào cũng có thể cất. Thấy vò rượu này, lại nghe những lời Trương Tiêu Hàm nói, Yến Đạo ngược lại bình tĩnh lại, vung tay lên, 3 vò linh quả rượu đều biến mất. Hắn chợt thấy Trương Tiêu Hàm không phải là nữ hài đơn giản như vẻ ngoài. Cất rượu, trong huyền chân phái có mấy người như vậy, nhưng mà, nàng lại hào phóng đem linh quả rượu tự chế lấy ra. Không chút tiếc nuối đưa ra, phần lòng dạ này, hiếm thấy, Yến Đạo không khỏi tự hỏi, đổi lại hắn, hắn có thể tiêu sái như vậy không? Hắn thật sự không biết Trương Tiêu Hàm giàu có đến mức này. Cũng không biết Trương Tiêu Hàm trong lòng có dự định khác. Nếu có thể lại vào tiên nông động phủ, đừng nói vò vạn năm linh tửu này, dù là 100 vò vạn năm linh tửu, nàng cũng không thành vấn đề. Yến Đạo rất nhanh đem cảm khái trong lòng thả xuống, bây giờ không phải là lúc phát những cảm khái này, có những linh tửu này, kế hoạch phải đổi, sư tôn, đệ tử thấy gần đây đệ tử lưu lại trong sơn môn nhiều. Trương Tiêu Hàm giống như tùy ý hỏi, chính mình đang gấp giải quyết, Yến Đạo liền không vội đuổi Trương Tiêu Hàm đi, nhớ tới mình dường như chưa từng làm tròn trách nhiệm sư tôn, chưa từng hướng dẫn Trương Tiêu Hàm trong tu luyện, đang muốn hỏi thăm Trương Tiêu Hàm tiến độ tu luyện, nghe được Trương Tiêu Hàm nói đến chủ đề này, liền đáp, đúng vậy. Pháp khí cùng đan dược cung cấp không đủ, các đệ tử ý chí tiêu diệt yêu thú liền dần dần giảm sút. Trương Tiêu Hàm gật đầu, hiện giờ tài liệu trên thân yêu thú rẻ như vậy, tự nhiên là không mấy ai muốn săn giết yêu thú, nhưng mà, đệ tử cho rằng bọn họ tầm nhìn hạn hẹp. Hạn hẹp, sao lại biết? Yến Đạo nhướng mày, hứng thú hỏi, rất đơn giản, đan tông lớn như vậy, linh khí dư giả như vậy, nhất định có linh mạch, đệ tử chưa từng thấy linh mạch, nhưng đã nghe nói đến linh mạch, chỉ có nơi có linh mạch, linh khí mới nồng đậm. Yến Đạo gật đầu, khuyến khích nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, nghĩ đến thời kỳ thượng cổ các tiên nhân tu vi đều cao như vậy, nhất định là vì linh khí dư giả, con muốn như vậy. Yến Đạo lại gật đầu, đúng, linh khí càng dư giả, tu luyện càng dễ dàng, tu vi tăng lên càng nhanh, thậm chí người thường có linh căn cũng sẽ tăng thêm, như vậy, những tu sĩ này, con nói là đã gia nhập huyền chân phái chúng ta cùng những nhân tài đang quan sát, nên dành thời gian tiêu diệt yêu thú, chỉ cần ở đây an toàn, sư môn tự nhiên sẽ căn cứ vào công lao phân phối động phủ. Có thể ở đây chiếm hữu một tòa động phủ, còn có gì hấp dẫn hơn việc chiếm hữu động phủ ở đây? Trương Tiêu Hàm nhún vai, hiện giờ sư môn việc nhiều, chuyện động phủ này chưa được đưa lên lịch trình, chỉ cần rảnh tay, sớm muộn cũng sẽ công bố, khi đó, ai có công lao lớn, động phủ tự nhiên cũng tốt hơn, bọn họ chỉ là quá mức trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp, Trương Tiêu Hàm cũng không biết sư môn có cân nhắc vấn đề động phủ hay không, thậm chí có phát hiện mấy mạch linh khí hay không nàng cũng không rõ, nhưng mà linh mạch nhất định là có. Nàng không phải đã phát hiện một mạch linh khí sao? Thực tế, Trương Tiêu Hàm nói như vậy thực sự không phải là muốn Yến Đạo một động phủ có linh mạch. Nàng hy vọng huyền chân phái mau chóng xử lý xong việc trong sơn môn. mau chóng ổn định nhân tâm. Nhân tâm ổn định, tự nhiên đại trận hộ sơn mở ra cũng sớm, nàng cũng có cơ hội rời khỏi nơi này. Càng ở lâu, nàng càng nhớ Tiểu Bảo, chỉ có trước mặt Tiểu Bảo, nàng mới có thể không đề phòng, mới có thể nói ra lời trong lòng, mới có thể chia sẻ niềm vui. Yến Đạo trong lòng khẽ động, Trương Tiêu Hàm ánh mắt trong sáng, lời nói tự nhiên, không có một tia giả dối. Sư tôn, còn bỗng nhiên có một ý tưởng. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi ý tưởng này có khả thi không. Yến Đạo im lặng nhìn nàng, không cắt ngang ý nghĩ của nàng. Sư tôn, chúng ta vì sao phải giết hết tất cả yêu thú? Chúng ta có thể hay không? Nàng nhíu mày, có thể hay không nghĩ cách đem yêu thú tập trung vào khu vực nhất định? Dùng trận pháp vây lại, hay dùng cách khác? Dù sao, nơi này lớn như vậy, tu sĩ chúng ta lại ít. Trước tiên vẽ ra một khu vực cho yêu thú, nói xong lông mày dần dần giãn ra, phảng phất đã nghĩ thông suốt. Đúng, chính là vẽ ra một khu vực cho yêu thú, nuôi dưỡng chúng, những yêu thú này là của riêng Huyền Chân phái chúng ta. Về sau nơi đó có thể trở thành nơi thử luyện hoặc tỉ thí, hoặc cũng có thể làm phúc lợi cho đệ tử. Ý tưởng này tuyệt đối là Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ ra. Nàng suy nghĩ những nội dung này thật hứng khởi, yêu thú đi, hay là không muốn tiếp xúc với nhân loại, đàn tông lớn như vậy, giết hết chúng nó không dễ, đuổi chúng nó đến nơi xa tu sĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 272 mới cử động, đem yêu thú vây lại, tạm thời không giết hết. Câu nói này Trương Tiêu Hàm vừa nói ra, Yến Đạo trong lòng đã chấn động, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Yến Đạo nóng lòng đem yêu thú trong đan tông mau chóng tiêu diệt, để đan tông có một hoàn cảnh bình yên, lại không nghĩ tới trước tiên có thể mở ra một nơi an toàn. Trước tiên cho các đệ tử một hoàn cảnh an toàn, lại từng bước một tiêu diệt yêu thú chiếm cứ trong đan tông. Đem yêu thú đuổi đi dễ dàng hơn tiêu diệt nhiều. Hiện giờ, yêu thú cũng đang di chuyển, dần dần hướng phía sau núi di chuyển, chỉ cần ở giữa có một lớp ngăn cản. Không, thậm chí không cần ngăn cản rõ ràng, yêu thú cũng không muốn cùng tu sĩ chung sống, chỉ cần tổ chức mấy đội săn giết tuần tra. Yến Đạo trong đầu nhanh chóng xuất hiện mấy phương án, mặc dù mỗi phương án đều cần hoàn thiện. Tiêu Hàm, ngươi hãy trở về dược viên trước đi. Yến Đạo nói rồi, từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái bình ngọc. Đây là càn khôn bình, tuy gọi là càn khôn bình, cũng không thể chứa đựng thiên địa vào trong đó. Một cái bình nhỏ này chỉ có thể dung nạp 100 cân nước. Chỉ cần miệng bình được phong kín, linh khí sẽ không bị tiết ra ngoài. Thật sự có loại bình này sao? Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết mà nhận lấy. 100 cân cũng tốt, dù sao cũng hơn là chứa trong những bình rượu kia. Nhận lấy bảo bối rồi lập tức cất đi. Ba ba nhị Yến Đạo, sư tôn, đệ tử còn muốn cất 100 năm rượu linh quả. Yến Đạo khẽ nhướng mày, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Trương Tiêu Hàm như vậy mới phù hợp với tuổi của nàng. Khẽ vươn tay lại đưa ra hai cái bình nhỏ, ta cũng không có nhiều, về sau ngươi cần gì, cứ cầm ngọc phù ta đưa cho ngươi mà đến thẳng luyện khí thất lấy. Cảm ơn sư tôn, vui mừng khôn xiết mà cáo từ với Yến Đạo. Yến Đạo nhìn Trương Tiêu Hàm giống như được bảo bối gì vậy mà vui vẻ. Trong lòng thở dài, Trương Tiêu Hàm cho hắn giá trị đơn giản không thể nào đánh giá được, nhưng chính mình lại chỉ cho nàng mấy cái bình nhỏ này. Nàng lại vui vẻ như vậy, có phải mình quá hà khắc với đệ tử này không? Đúng vậy, ngày thường căn bản không hề quan tâm đến nàng, ngay cả lúc nãy muốn chỉ điểm nàng một chút, cũng bị nàng làm cho quên mất. Chờ chuyện này xong, nhất định phải tìm nàng đến bên cạnh, hảo hảo chỉ điểm nàng một phen. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết Yến Đạo đang nghĩ gì. Được mấy cái bình này, nàng vô cùng vui vẻ. Càn khôn bình, ha ha, tên quả là khí phách. Theo Trương Tiêu Hàm thấy, thì chỉ có cái hồ lô ngọc trong tay nàng mới xứng với tên càn khôn bình. Không, không phải hồ lô ngọc, là cái bình hoa kia, lấy dung lượng của bình hoa kia, mới xứng đáng với hai chữ càn khôn. Tất nhiên, Yến Đạo sư tôn trong tay loại càn khôn bình cỡ nhỏ này vừa lấy ra liền có 5 cái. Như vậy có thể thấy được, trong giới tu tiên, loại bình này rất phổ biến, ít nhất là có thể mua được. Tâm tình thật tốt, lại đi dạo một vòng trong phường thị, ngoài những vật liệu chế tác phù bảo ra, Trương Tiêu Hàm cũng không biết còn nên mua thứ gì nữa. Thế là chỉ chú ý xem có vật gì đặc biệt không. Tốt nhất là đồ vật do thượng cổ tiên nhân lưu lại. Việc nhặt được đồ tốt này cũng phải có chỗ bày mới được. Không biết là đồ tốt ai cũng không chịu lấy ra hay là căn bản không có phát hiện được đồ tốt gì. Trương Tiêu Hàm đi dạo một vòng lớn, cũng không thấy được vật gì mình mong muốn. Làm người nên biết đủ, trong tay bảo bối cũng không ít, đồ vật của thượng cổ tiên nhân mình cũng có rất nhiều. Chỉ là không biết thôi, nhún vai, Trương Tiêu Hàm vui vẻ mà trở về dược viên. Trong dược viên, hai vị tu sĩ vẫn như Bồ Tát vậy ngồi quanh tụ linh thảo. Ban đầu mấy ngày, bọn họ còn nhường cho Trương Tiêu Hàm chỗ tĩnh tọa, nhưng bây giờ, hai người chia nhau ngồi, mỗi người chiếm một phía, nếu Trương Tiêu Hàm không gọi, thì cứ ngồi bất động như vậy cả ngày. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người một cái, hai người này quả thật là tin tưởng mình, không lo lắng mình sẽ chạy mất, hai người họ sẽ bị kẹt ở dược viên này cả đời. Không khỏi thở dài, há chỉ có hai người họ, mình chẳng phải cũng bị vây trong dược viên này sao? Liếc nhìn Vương Lâm và Lưu Dương đang tu luyện, hai người này cũng biết quý trọng thời gian. Đúng vậy, nơi tốt như vậy, linh khí lại nồng đậm như thế, lại còn ở quanh tụ linh thảo, chỉ sợ là môn phái một khi dọn dẹp xong việc, Bảo địa này bọn họ sẽ phải nhường lại, đừng nói là bọn họ, chính mình cũng phải ngoan ngoãn nhường lại, đừng tưởng rằng dược viên này là mình phát hiện, mình dâng cho môn phái, thì có thể yên tâm hưởng dụng, nếu có ý nghĩ như vậy, mình e rằng trong đan tông này cũng không thể ngồi yên được. Yến đạo sư tôn bây giờ làm vậy là vì hắn bận rộn, cũng là mình may mắn, đợi đến khi tất cả việc đều thuận lợi, tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác, khu vực này không phải được đánh dấu là nơi nguy hiểm. Ảo cảnh sao, thượng quan sư thúc còn có thể phá giải hộ sơn đại trận. Huống hồ là cái ảo trận nhỏ này, đến lúc đó, dược viên này tất nhiên sẽ thuộc về huyền chân phái, nếu mình tự phụ, lại còn muốn chiếm giữ dược viên này, sớm muộn gì cũng bị sư tôn ghét bỏ. Lại nói, cho dù Yến đạo sư tôn còn nhớ công lao của mình với môn phái, nhưng những sư thúc khác thì sao? Ai có thể bỏ mặc bảo địa như vậy để cho một đệ tử trúc cơ sơ kỳ cứ ở lại đây? E rằng nhiều nhất nửa năm, thậm chí chưa đến nửa năm, mình sẽ phải chủ động xin đi, nhường lại dược viên này. Nhưng mà, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên hộ sơn đại trận trên cao. Các đại phái bên ngoài có thể dễ dàng bỏ qua huyền chân phái như vậy sao? Hộ sơn đại trận đột nhiên mở ra, bên ngoài chắc chắn xôn xao bàn tán, cho dù tạm thời không biết nguyên nhân, nhưng lâu dài thì sao, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại bị người tìm ra. Việc điều động đệ tử của huyền chân phái là một vấn đề. Trừ phi Yến đạo đã tính toán kỹ lưỡng, lại bố trí kín kẽ, nhưng trên đời này làm sao có thể có sự bố trí kín kẽ tuyệt đối được. Bỗng nhiên cười, mình lo lắng việc này làm gì, vẫn là tranh thủ thời gian còn lại, mau chóng mưu chút lợi ích cho mình thôi. Trương Tiêu Hàm vẫn đánh giá quá cao thời gian, nàng đánh giá thấp hiệu suất của người tu tiên, cũng đánh giá thấp thủ đoạn quyết liệt của Yến đạo, càng đánh giá thấp tâm lý của các tu sĩ. Theo nàng thấy, chỉ có mình, người xuyên không này, mới xem môn phái như một nơi tạm thời che gió che mưa. Đối với môn phái cũng không có bao nhiêu tình cảm, càng không nói đến trung thành. Theo nàng thấy, các tu sĩ trên đại lục này đối với môn phái đều rất trung thành. Yến đạo dùng uy bức lợi dụ cũng không thể thay đổi được căn bản nhân tâm của những tu sĩ kia. Vốn là tu sĩ của môn phái khác, cũng là bất đắc dĩ mà lưu lại huyền chân phái. Yến đạo hẳn là hiểu rõ điều này hơn mình. Thế nhưng, nàng thật sự không ngờ, quy luật của thế giới này không phải như nàng tưởng tượng. Ngay ngày hôm sau khi Trương Tiêu Hàm gặp Yến đạo, các tu sĩ phát hiện trong bảng thưởng nhiệm vụ lại có thêm một mục. Điểm cống hiến, mỗi tu sĩ đều rất quen thuộc. Trong môn phái của mình, môn phái đều có yêu cầu, dựa theo nhiệm vụ hoàn thành để đổi lấy điểm cống hiến, dùng để mua đủ loại vật phẩm trong môn phái. Nhưng lần này điểm cống hiến chỉ có một mục, động phủ, không có lời giải thích rườm rà, không có yêu cầu về số lượng điểm cống hiến, chỉ nói trong vòng nửa năm, sẽ dựa theo số lượng điểm cống hiến để phân bổ động phủ. Động phủ như thế nào? Các tu sĩ trong đan tông đã thấy quá nhiều động phủ rồi. Chỗ nào cũng trống trơn, theo họ nghĩ, chỗ nào cũng không khác nhau. Có thể thấy, lập tức xuất hiện sơ đồ phân bổ động phủ, hiện có hơn 300 động phủ đã được phát hiện, dựa theo nồng độ linh lực, được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau. Màu đỏ là linh khí nồng đậm nhất, màu vàng thứ hai, màu xanh lá cây thấp hơn một bậc, thậm chí có vài động phủ được đánh dấu bằng màu đen. Dấu hiệu màu đen rõ ràng chính là linh mạch. Trương Tiêu Hàm không biết giới tu tiên tại sao lại dùng màu đen để biểu thị linh mạch. Những linh mạch đã được phát hiện, có thể dùng làm động phủ cho đệ tử chỉ có 9 nơi. 9 nơi này lập tức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Linh mạch cũng không hiển thị vị trí, nói đúng ra, tất cả động phủ cũng không hiển thị vị trí, nhưng mọi người vẫn bị công bố của môn phái huyền chân phái làm cho sửng sốt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào linh mạch, chỉ cần nắm giữ được một chỗ linh mạch, tu vi sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Sau khi số lượng động phủ được công bố, huyền chân phái tiếp theo là hành động thứ hai, môn phái sẽ công bố nhiệm vụ môn phái sau 3 ngày. Dựa theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, để ghi nhận điểm cống hiến, tất cả tu sĩ đều tập trung trong sân rộng. Trước sự cám dỗ của linh mạch, mọi người đều đoán rằng môn phái sẽ công bố nhiệm vụ môn phái như thế nào. Chưa đợi nhiệm vụ môn phái được công bố, đại sảnh nhiệm vụ lại công bố một tin tức mới. Tất cả tu sĩ đều có thể dùng tài liệu yêu thú hoặc linh thạch trong tay để đổi lấy linh tửu. Linh tửu theo năm, chia làm vạn năm, 5.000 năm, ngàn năm ba loại, tính theo lượng, hai là một đơn vị, giá cả trao đổi cũng khác nhau. Vạn năm linh tửu một giọt là 2.000 hạ phẩm linh thạch. 5.000 năm linh tửu một giọt là 500 hạ phẩm linh thạch. Còn ngàn năm linh tửu một lượng là 1.000 hạ phẩm linh thạch. Giá cả này chỉ giới hạn trước khi nhiệm vụ môn phái được công bố. Sau khi nhiệm vụ môn phái được công bố, linh tửu sẽ được đổi bằng điểm cống hiến. Không cần phải giới thiệu tác dụng của linh tửu, chỉ cần là tu sĩ đều biết, linh tửu không có nhiều tác dụng như đan dược, nhưng một tác dụng là đủ rồi, nhanh chóng bổ sung linh lực, tăng cao tu vi, rất rõ ràng, mục đích của môn phái là để cho mọi người có một cuộc cạnh tranh công bằng. Những gì ngươi thu hoạch được trước đây trong đan tông, có thể đổi lấy linh tửu, đổi lấy cơ hội tăng cao tu vi, ngươi cũng có thể giữ lại, để đổi lấy điểm cống hiến của môn phái, linh dược và pháp khí của môn phái hiện nay là không đủ. Nhưng linh tửu mà môn phái lấy ra hôm nay đại diện cho huyền chân phái không thiếu linh dược. Chỉ cần có thời gian, đan dược và pháp khí khác sẽ được lấy ra sau này là điều chắc chắn. Hãy nghĩ xem, việc ủ thế linh tửu không phải là công việc 3 ngày 5 ngày. Đây là tính bằng tháng, môn phái hiện nay thiếu người, Một khi có đủ người, đan dược sẽ có, pháp khí cũng sẽ có. Những người có đầu óc nhanh nhạy bắt đầu suy nghĩ, môn phái có thể chiêu mộ tu sĩ luyện đan hay không? Không chút do dự, hầu hết các tu sĩ đều chạy đến đại sảnh nhiệm vụ. Đều sợ mình không đổi được linh tửu, vạn năm thì không cần nghĩ, 5.000 năm cũng không cần, nhưng ngàn năm linh tửu, chỉ cần là tu vi trúc cơ kỳ, ai lại không muốn nếm thử chứ? Mặc dù giá 1.000 hạ phẩm linh thạch là đắt đỏ, nhưng trong cả đời tu sĩ, có mấy lần cơ hội được uống ngàn năm linh tửu chứ? Những tu sĩ có tu vi cao hơn thì lại để mắt đến 5.000 năm linh tửu. Còn vạn năm, mọi người chỉ có thể thèm muốn mà thôi, thực sự đổi lấy thì chưa có ai cả. Chương 273, chất vấn, đại sảnh nhiệm vụ náo nhiệt, nhưng ở đại sảnh nghị sự cách đó vài tòa nhà lại là một cảnh tượng kiếm bá. Huyền chân phái có 5 vị nguyên lão nguyên anh kỳ, một vị lưu thủ ở huyền hoàng đại lục, một vị tọa chấn ở phủ đệ Trương gia ở Vọng Nhạc Thành. 3 vị còn lại đều âm thầm đến đan tông, 3 vị nguyên lão này đã lâu không hỏi đến việc phái. Nhưng hiện nay xảy ra chuyện lớn như vậy, liên quan đến lợi ích của từng người trong môn phái. 3 vị nguyên lão đều ngồi trầm mặc ở trên đại sảnh nghị sự. Trong đại sảnh đã ồn ào một hồi, nếu không phải 3 vị nguyên lão tọa trấn, e rằng còn kịch liệt hơn nữa. Như vậy, những trưởng lão kết đan kỳ kia cũng chia thành 3 phe. Đứng về phía trưởng môn Yến Đạo rõ ràng là thiểu số. Không ít người đều có thái độ thừa nước đục thả câu. Thậm chí có vài vị trưởng lão giữ im lặng, quan sát tình hình. Yến Đạo ngồi trên chủ tọa, vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên, trải qua nhiều phen khó khăn, hắn cũng nhìn thấu nhân tâm, ban đầu tưởng rằng trong lúc nguy cấp như vậy, các tu sĩ kết đan kỳ của môn phái có thể đoàn kết, giúp đỡ mình vượt qua khó khăn này, nhưng không ngờ lại là kết quả này. Chưa đến 2 tháng, nhân tâm đã lộ rõ, môn phái hiện nay thiếu đan dược là thật, nhưng đệ tử Thanh Hà Phong chúng ta cũng đang ngày đêm luyện chế đan dược. Cả mấy vị sư thúc đều đang luyện đan, luyện chế pháp khí, hiện nay linh dược trong tay không đủ, mọi người hãy lấy ra phần dự trữ của mình, môn phái làm sao có thể nợ mọi người được. Khổng Giang lớn tiếng nói, mặt đầy giận dữ, hắn làm sao không tức giận được chứ? Trong túi trữ vật của hắn chỉ còn lại vạn năm linh dược. Cả ngàn năm linh dược chuẩn bị luyện đan cho đệ tử thân truyền của hắn cũng đã lấy ra. Để ủng hộ Yến Đạo, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng lại có người nắm chặt linh dược trong tay, đầu cơ tích trữ, chờ tăng giá, ai, Khổng sư huynh, mọi người không phải chỉ trích đệ tử Thanh Hà Phong ngươi. Đây là tình thế bắt buộc, Thanh Hà Phong ngươi phụ trách luyện chế đan dược không đủ là sự thật, khó khăn chưa từng thấy. Đan dược của đệ tử Huyền Chân phái chúng ta không đủ còn phải đến Lạc Nhật Phong xin sao? Người nói chuyện là một nam nhân có vẻ ngoài ôn nhu. Giọng hắn rất ôn nhu, rất phù hợp với vẻ ngoài của hắn, nếu mặc nữ trang, không ai nghi ngờ giới tính của hắn. Tân Khuê có vẻ ngoài thiên về ôn nhu, tính tình cũng vậy, tính ghen rất mạnh, là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong Huyền Chân phái vẫn giữ chức trưởng lão, mặc dù không có thực quyền gì, nhưng môn phái cũng không có chuyện gì lớn. Lần này, Yến Đạo âm thầm mở hộ sơn đại trận, làm cho hắn rất khó chịu. Sao lại không báo trước cho họ một tiếng, mọi người đều là trưởng lão của môn phái, sao lại có thể tiết lộ ra ngoài chứ, cơ hội lớn như vậy mà không có chút chuẩn bị nào. Chỉ có thể luống cuống tay chân nghe theo sắp xếp, hắn rất không vui, làm loạn với trưởng môn, đó không phải là tác phong của hắn, nhưng việc bắt lỗi người khác là sở trường của hắn, nếu không, 9 chỗ linh mạch kia, 5 vị nguyên lão đã chiếm 5 chỗ, trưởng môn chắc chắn cũng muốn một chỗ, thượng quan Đông Lương có công lao lớn như vậy cũng muốn một chỗ. Mọi người chỉ còn chia 2 chỗ, mình không tranh thủ thì không có. Đan tông tuy lớn, có linh mạch, cũng đừng quên, còn có nhiều yêu thú, việc phát hiện linh mạch đã không dễ rồi. Nói một câu, ánh mắt hắn chuyển hướng Yến Đạo, trưởng môn, hiện nay các đệ tử bên ngoài cũng có nhiều tài liệu trên người yêu thú. Những tài liệu này bình thường rất khó kiếm, nhưng hiện nay, lại đổi không được một viên đan dược nào. Các đệ tử trong lòng nghĩ sao đây? Yến Đạo chưa trả lời. Tần Phong tiếp lời, tân trưởng lão, trong môn phái đột nhiên tăng thêm nhiều đệ tử, số người có thể luyện chế đan dược còn ít hơn trước. Đan dược không đủ là điều hợp lý. Khổng sư huynh chỉ mong mọi người lấy ra một phần linh dược trong tay, ủng hộ môn phái cùng nhau vượt qua khó khăn, yêu cầu này cũng không quá đáng, mọi người đều là trưởng lão của môn phái, ngày thường tài nguyên của môn phái đều do mọi người hưởng dụng. Hiện nay môn phái cần, tại sao mọi người lại không thể cống hiến cho môn phái chứ? Tân Khuê hừ một tiếng, nói rằng, Tần Phong chủ lời ấy sai rồi, ủng hộ môn phái, cùng chung nan quan, là trách nhiệm của mỗi trưởng lão chúng ta. Đối với việc này, ta Tân Khuê nhất vạn phần tán thành, song, cống hiến này phải có căn cứ. Không thể tùy tiện vị trưởng lão nào nói, chúng ta liền phải nghe theo a. Tân Khuê vừa dứt lời, liền truyền đến những tiếng tán đồng, một trưởng lão nói, tân trưởng lão nói rất có đạo lý, mọi người chúng ta cũng dẫn đội trên núi tiếu sát yêu thú. Nhân thủ quả thật căng thẳng, cần có những đội ngũ khác đến trợ giúp, tất cả mọi người nên giữ đúng vị trí của mình, môn hạ đệ tử thiếu đan dược, thiếu pháp khí, lâu ngày, há có thể không có ý kiến. Đúng vậy, tiểu đội ta hiện giờ, có phân nửa người vì pháp khí bất tiện, đan dược hồi phục linh lực không đủ. Mà từ chối lên núi, ta há có thể ép buộc bọn họ. Huống hồ, đệ tử nguyên bản của môn phái cũng như thế, lại càng không cần phải nói, Hừ, người nói chuyện ngồi bên cạnh là một vị tu sĩ mới gia nhập kết đan kỳ, nuốt xuống lời định nói, nhưng đại gia đều hiểu ý tứ trong lời hắn, ngươi một câu ta một lời, có người phản bác, nhưng đa số là bất mãn, so với sự bất mãn, những lời phản bác kia liền trở nên nhạt nhẽo, vô lực, chung quy là vì ba vị nguyên lão đang có mặt, không ai công khai chỉ trích Yến đạo hành sự vội vàng, cân nhắc không chu toàn, nhưng lời nói gần nói xa, ý tứ đã rất rõ ràng, hướng thẳng về Yến đạo vẫn không lên tiếng, cho đến khi lời chỉ trích cuối cùng hướng về phía hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, hắng giọng, đại sảnh liền trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn về phía Yến đạo, xem hắn có ý kiến gì. Yến đạo nhìn quanh đại gia, chậm rãi nói, ý nghĩ của mọi người, ta đều biết, xong, bất luận như thế nào, chiếm giữ Đan Tông, lấy Đan Tông làm trụ sở của Huyền Chân phái chúng ta, là điều không thể sai lầm. Nếu vị trưởng lão nào đang ngồi đây chất vấn quyết định này, vậy sau khi Hộ Sơn đại trận mở ra, có thể trở về Huyền Hoàng đại lục, trở lại chỗ trú nguyên bản của chúng ta, môn phái tuyệt không có dị nghị. Lời này vừa ra, đại gia đều không lên tiếng. Trở về Huyền Hoàng đại lục ư? Nơi đó linh khí có nồng đậm như Đan Tông sao? Nơi đó có nhiều linh mạch như vậy sao? Có nhiều tài nguyên như vậy sao? Nếu không nguyện ý trở về, vậy vẫn cho rằng lưu lại đây có lợi. Yến đạo nói tiếp, lợi ích từ đâu đến? Là từ trong môn phái mà đến. Xong, bây giờ, không chỉ một người muốn mưu lợi, mà tất cả mọi người đều muốn. Vậy, trước khi hưởng lợi, phải trước tiên có cống hiến. Cống hiến của chư vị trước kia rõ như ban ngày. Mỗi vị đang ngồi, ta tin tưởng đều từng tận tâm tận lực. Bây giờ, môn phái gặp phải khó khăn đầu tiên, chính là thiếu đan dược, thiếu pháp khí. Ta muốn hỏi chư vị, nếu có người giải quyết được khó khăn này, chư vị sẽ nghĩ như thế nào? Khổng Giang đứng ra trả lời trước, trưởng môn, giải quyết được khó khăn về pháp khí, đan dược, chính là đại công thần của Huyền Chân phái chúng ta. Ta cho rằng, ban thưởng một chỗ linh mạch cũng không đủ. Tân Khuê lập tức nói, nếu chỉ giải quyết tạm thời, không giải quyết được vấn đề căn bản, vậy có ích lợi gì? Trong lòng lại thấp thỏm, trưởng môn nói chắc chắn như vậy, e rằng lại phải phân đi một chỗ linh mạch chỉ còn lại một chỗ thôi. Yến Ngạo gật đầu, tân trưởng lão nói không sai, xong, nếu giải quyết được vấn đề căn bản, vậy, ban thưởng chỗ linh mạch này, chư vị có ý kiến gì không? Đại gia nhìn nhau, ai có bản lĩnh đó, có thể vào lúc này tìm ra một chỗ linh mạch, nhìn nhau, trong mắt đều mang theo nghi vấn. Triệu Đông Húc nói, ta phản đối. Yến đạo nhướng mày hỏi, vì sao? Triệu Đông Húc cười nhạt, trưởng môn, linh mạch là của toàn sư môn, là của tất cả đệ tử, dựa theo cống hiến lớn nhỏ, hoàn toàn có thể quy thành điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi lấy thời gian sử dụng linh mạch. Linh mạch của sư môn chỉ có mấy chỗ, nếu chỉ có số ít người được hưởng dụng trọn đời, đa số người lại không có lấy một khắc, e rằng sẽ làm lòng người lạnh lẽo. Vì chuyện của con trai, Triệu Đông Húc đã đắc tội trưởng môn, lâu nay bị mọi người khinh thường, cho nên đã rất lâu không xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay, dính đến lợi ích bản thân, hắn không thể không lên tiếng. Tân Khuê lập tức nói tiếp, đúng, Triệu trưởng lão nói rất có đạo lý, linh mạch là của cả sư môn, không nên để một người chiếm dụng, ta cho rằng, nên như Triệu trưởng lão đề nghị, dựa theo điểm cống hiến để đổi lấy thời gian tu luyện ở linh mạch. Ý kiến này thật tốt, chỉ cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ, là có thể đổi được điểm cống hiến, là có thể chiếm giữ một đoạn thời gian linh mạch. Đúng, có lý, những tiếng tán đồng vang lên, ngay cả Khổng Giang cũng gật đầu, Yến đạo cũng gật đầu, có lý, trong đại sảnh lại yên tĩnh, mọi người lại nhìn về phía Yến đạo lại đổi đề tài, việc tính điểm cống hiến, mọi người chắc hẳn đều đã suy tính, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu cách tính toán điểm cống hiến này. Việc này liên quan đến lợi ích của mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, rất nhanh đã tính toán rõ ràng điểm cống hiến, lấy linh thạch làm đơn vị tính toán, một điểm cống hiến tương đương với 10 khối linh thạch hạ phẩm. Kế tiếp dễ làm, chỉ cần xem nhiệm vụ hoàn thành, bất kể là đổi lấy điểm cống hiến hay linh thạch, đều rất dễ dàng, có người không nhịn được nói, trưởng môn, cách tính điểm cống hiến này mọi người đều không có ý kiến. Nhưng trưởng môn không cần cứ treo chúng ta ở trên cây. Phương pháp giải quyết vấn đề cấp bách của sư môn là gì? Ai cung cấp phương pháp đó? Yến đạo cười, không chỉ là phương pháp, Yến đạo đã tính toán ra hậu quả này, hắn chính là muốn ép buộc mọi người đưa ra phương án. Để ai cũng không thể nói, hắn vỗ vào túi chữ vật, trong tay xuất hiện một bình ngọc, mọi người đều yên tĩnh lại, tò mò nhìn chằm chằm bình ngọc này, Yến đạo nhìn quanh mọi người, hắn triệu tập các trưởng lão đến phòng nghị sự, nhiệm vụ đường mới công bố sự tồn tại của linh tửu. Bên ngoài tất nhiên là náo nhiệt, nhưng ở đây, trừ hắn và ba vị nguyên lão, tất cả trưởng lão đều mơ mơ màng màng. Chương 274 nhân tâm. Yến đạo nâng bình ngọc trong tay, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cười lạnh, lợi ích trước mắt, bản tính của người liền bộc lộ hết ra, không biết bọn họ nghe nói đến linh tửu này, sẽ có biểu tình thế nào. Hắn cười ha hả, các vị cứ yên tâm, mọi người hãy xem vật này trước. Nói xong, hắn mở nắp bình, một mùi thơm say lòng người mang theo linh khí nồng nặc tỏa ra. Tân Khuê dùng sức ngửi một cái, kinh hãi nói, trưởng môn, đây là linh tửu, sao mùi rượu lại đậm đà như vậy? Chỉ cần ngửi một cái, linh khí trong người đã dâng lên, hận không thể lập tức ngồi xếp bằng để tiêu hóa linh khí này. Triệu Đông Húc cũng thất thanh hỏi, sao lại có linh tử thuần túy như vậy? Mọi người đều không phải là người thiếu kiến thức, nhưng linh tử đậm đà như vậy, quả thật chưa từng được thưởng thức. Những người khác trong đại sảnh cho dù không kêu lên, cũng lộ vẻ kinh ngạc, có người âm thầm điều tức, đoán linh khí trong linh tử. Trong đại sảnh, trừ Yến Đạo, chỉ có ba vị nguyên lão nguyên anh kỳ vẫn giữ được bình tĩnh. Yến Đạo chỉ mở bình ra một chút, chờ mùi rượu bay lên, liền đậy lại, trong lòng mọi người đều có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết loại linh tử này cần cẩn thận giữ gìn, không nên để mùi rượu này lãng phí. Khổng Giang nhẹ nhàng ngửi ngửi, ánh mắt lóe lên tia khác thường. Trưởng môn, linh tử này là dùng huyền dương quả mà ủ riêng a? Trong yêu thú xâm lâm, vài trăm năm huyền dương quả vẫn có thể thu thập được. Nhưng mà cần bao nhiêu huyền dương quả mới có thể ủ ra được linh tử nồng đậm như vậy? Linh khí và dược lực nồng đậm như vậy, trưởng môn, huyền dương quả để ủ loại rượu này e rằng phải trên ngàn năm. Không, phải mấy ngàn năm, 3000 năm, Khổng Giang vừa dứt lời, trong đại sảnh gần như xôn xao, 3000 năm huyền dương quả, ai cũng chưa từng nghe đến, có người sốt ruột hỏi, trưởng môn, đây là huyền dương quả mấy ngàn năm, ai lại có thủ bút lớn như vậy? Một bình linh tử nhỏ này cần bao nhiêu huyền dương quả mới ủ chế được? Đúng, loại linh quả này, linh dược càng lâu năm, càng khó ủ chế, 3000 năm linh quả, dám ủ thành linh tử, thật là gan dạ. Yến Đạo chờ âm thanh yên tĩnh lại mới lên tiếng, huyền dương quả là linh quả hệ hỏa, huyền dương quả dưới trăm năm, như ăn sống, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể luyện hóa dược lực trong đó, nhưng không bằng luyện chế thành huyền dương đan, mà ngàn năm linh quả luyện chế đan dược, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng phục dụng. 2000 năm trở lên, chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể sử dụng. Đúng vậy, huyền dương quả không khác gì các loại linh dược khác, càng lâu năm, dược lực càng mạnh mẽ, nhưng ủ chế thành linh tử thì không có vấn đề này. Không bị giới hạn bởi tu vi, Khổng Giang nói tiếp, Yến Lão gật đầu, đúng vậy, hơn nữa, linh tử càng lâu năm càng khó chế tạo, nói cho cùng, chủ yếu là thiếu loại linh quả này, cho dù có được, ai lại cam tâm tình nguyện lấy ra để ủ rượu chứ? Đại gia không nói gì, nói đến đây, Yến Đạo không đố nữa, hắn cất cao giọng nói, mọi người cứ mãi truy vấn đây là linh quả bao nhiêu năm. Ta lại muốn hỏi mọi người trước, nếu người này có thể lấy ra linh quả tương ứng, điểm cống hiến có nên được công bằng cho người này không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng quan Đông Lương ngồi phía trước, vẫn chưa tham gia thảo luận, lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chân thành đáng tin, đương nhiên nên công bằng. Trưởng môn, huyền chân phái chúng ta hiện giờ, không nói là lúc nguy cấp, cũng là lúc sư môn có chuyển biến lớn. Bất cứ cống hiến nào cho sư môn, chúng ta đều nên ghi chép lại, ban thưởng xứng đáng, tuyệt đối không thể vì cống hiến quá lớn mà gạt bỏ công lao của người đó. Đúng, ta đồng ý với ý kiến của thượng quan trưởng lão, cống hiến càng lớn, thưởng càng cao, như vậy mới có thể khuyến khích các đệ tử, mới có tấm gương tốt. Những tiếng tán đồng lại vang lên, cũng có người giữ im lặng. Yến Đạo nhìn quanh đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người các nguyên lão, ba vị nguyên lão vẫn giữ nguyên sắc mặt. Vị nguyên lão giữa khi Yến Đạo nhìn sang, lên tiếng, linh dược dùng để ủ bình rượu này, ít nhất 5000 năm, 5000 năm, tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng thở cũng nghe không thấy. Yến Đạo ung dung thêm một câu, 5000 năm linh tử này, ta định giá một giọt 500 linh thạch hạ phẩm, định giá, sư môn bán ra, không chỉ có một bình linh tử này sao? Khổng Giang lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, trưởng môn, người quá không đủ ý tứ, mau đem linh tử ra đây, 500 linh thạch hạ phẩm một giọt, một bình nhỏ này có bao nhiêu, ta đều mua hết. Thượng quan Đông Lương không quản thân phận, cũng đứng lên nói, Khổng Giang, sao người có thể độc chiếm, những linh tử này sao có thể một mình người mua hết? Chúng ta đều nên có phần. Đúng, đúng, chúng ta đều nên có phần. Tân Khuê cũng lên tiếng, Yến Đạo cười, khoát tay, đã có giá cả, có rượu rồi, mọi người thấy giá này thấp không? Tân Khuê lắc đầu, trưởng môn, giá này hợp lý, 500 linh thạch hạ phẩm một giọt, không cao, cũng không thấp. Yến Đạo cười ha hà, vừa định nói, Triệu Đông Húc đột nhiên nói, trưởng môn, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi không? Yến Đạo cười mỉm, xin cứ hỏi. Triệu Đông Húc nói, trưởng môn, linh quả để ủ linh tử này lấy từ đâu? Có thể lấy từ trong phạm vi hộ sơn đại trận không? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Triệu Đông Húc, đột nhiên, mọi người đều hiểu ý tứ của Triệu Đông Húc. Yến Đạo trầm giọng, không sai. Triệu Đông Húc gật đầu, trưởng môn, phạm vi của hộ sơn đại trận hiện giờ cũng là của huyền chân phái chúng ta. Vậy, ta cho rằng, trên núi một cây một cọng cỏ đều thuộc về huyền chân phái, bao gồm cả những linh mạch đã tìm thấy, mọi người nghĩ sao? Triệu Đông Húc có ý nhắc đến linh mạch, quả nhiên, mọi người nghe xong đều gật đầu. Lăng Phong nói, Triệu trưởng lão nói có lý, những linh mạch trong phạm vi hộ sơn đại trận đều là tài nguyên của huyền chân phái chúng ta. Triệu Đông Húc nói tiếp, vậy, ta cho rằng, huyền dương quả này tất nhiên mọc trong phạm vi hộ sơn đại trận, nên là sản phẩm của môn phái chúng ta. Ta không rõ ai tìm thấy những linh quả này, nhưng bất luận ai tìm thấy, cũng không nên độc chiếm, Linh tử ủ ra cũng nên thuộc về môn phái. Mọi người kinh ngạc, trong tu tiên giới, từ trước đến nay chưa từng có loại thuyết pháp của Triệu Đông Húc. Từ trước đến nay là ai tìm thấy thì thuộc về người đó. Nhưng Triệu Đông Húc nhấn mạnh là phạm vi của sư môn. Lại nhấn mạnh đến linh mạch, đồ vật trong phạm vi của sư môn thuộc về sư môn. Lời này dù thiếu sót, có vẻ cũng có lý. Khổng Giang tính tình nóng nảy nhất, từ lần Triệu Đông Húc dùng uy áp để làm tổn thương Trương Tiêu Hàm. Khổng Giang đã không vừa mắt Triệu Đông Húc, lúc này nghe Triệu Đông Húc nói không có lý, nhất thời liền mắng, đánh giám, Triệu Đông Húc, ngươi nói đây có phải là lời ngươi nói không? Sư môn phạm vi bên trong, tất cả đều thuộc về sư môn, ngươi lại ở địa điểm của sư môn giết hại nhiều yêu thú như vậy. Cũng không thấy ngươi dâng nộp vật liệu, chẳng lẽ đều giấu hết trong túi trữ vật của mình sao? Thấy đệ tử khác tìm được linh quả, ngươi liền đỏ mắt lên, chính mình không được thì người khác cũng không được sao? Triệu Đông Húc bị Khổng Giang của trách trước mặt mọi người, mặt liền đỏ bừng lên, hắn vỗ tay vịn ghế đứng dậy, Khổng Giang, đừng ỷ vào mình là phong chủ mà vênh váo tự đắc. Ta giết yêu thú là vì an toàn của đệ tử môn phái, là liều mạng, có thể so với đệ tử chỉ tìm được một ít linh quả kia sao? Phi, ngươi còn không bằng đệ tử kia, người ta còn biết đem linh quả ủ thành linh tử dâng nộp. Ngươi chỉ biết tham lam thành quả của người khác. Khổng Giang nhân đức không ai sánh bằng. Khổng trưởng lão, Triệu trưởng lão tuy lời nói có phần cực đoan, nhưng cũng không phải không có lý. Chúng ta tu chân giới tuy có quy củ ai tìm được bảo vật thì thuộc về người đó. Nhưng quy củ này là nhằm vào bảo vật vô chủ, tại phạm vi sư môn tìm được bảo vật, tự nhiên thuộc về sư môn, chỉ là ban thưởng phong phú hơn một chút mà thôi, bằng không thì dựa vào cái gì linh mạch thuộc về Huyền Chân phái? Rừng linh quả kia lại thuộc về cá nhân. Nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, nghe được những lời này nhất định sẽ bật cười, nàng đã sớm đoán được hậu quả này, ghen tị, bất luận ở đâu cũng tồn tại, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, luôn có một số người, không thể thấy người khác ưu tú hơn mình, người khác sống thoải mái hơn mình, liền tìm đủ mọi cách gây phiền toái cho người khác, nguyên tắc của bọn họ là, chính mình không có được, người khác cũng đừng hòng có. Hừ, một tiếng hừ nhẹ này, vang vọng trong tai mọi người trong đại sảnh, tiếng hừ nhẹ này từ Nguyên Anh kỳ Nguyên Lão phát ra, mọi người lập tức im lặng. Nguyên Lão chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì, xem như đã kết luận. Yến Đạo lúc này mới thở dài, các vị, linh quả thuộc về sư môn, được, nhưng ta muốn hỏi, ai trong số các vị có thể đem 5.000 năm linh quả này ủ thành linh tử? Chỉ một câu này, sắc mặt mọi người trong đại sảnh liền thay đổi, dùng 5.000 năm linh quả để nấu rượu, ngay cả luyện đan, mọi người cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, thất bại là hủy linh dược. Yến Đạo đột nhiên cảm thấy buồn chán, tâm tư mọi người, hắn hiểu rõ, đã đến lúc kết luận. Các vị, linh tử từ linh quả ở nhiệm vụ đại sảnh có thể đổi lấy linh thạch. Giá cả mọi người tự xem, ta còn có việc khác muốn tuyên bố. Nghe nửa câu đầu, mọi người đã kinh ngạc, vô thức nhìn về phía cửa đại điện, hận không thể lập tức chạy ra ngoài, nhưng nghe Yến Đạo nói còn có việc khác muốn tuyên bố. Còn có việc gì quan trọng hơn linh tử? Kể từ hôm nay, tất cả đệ tử trong môn phái, kể cả các trưởng lão đang ngồi đây, đều dùng điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên của môn phái. Từ động phủ, linh thạch đến pháp khí, đan dược, môn phái sẽ tiếp tục công bố nhiệm vụ của sư môn. Mọi người có thể đến nhiệm vụ đại sảnh đổi lấy linh tử trước. Sau đó chúng ta lại bàn luận về việc phân bổ nhiệm vụ. Chương 275 theo dõi, Trương Tiêu Hàm rời khỏi vườn thuốc, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều việc. Nhiệm vụ đại sảnh náo nhiệt hẳn lên, không phải nhiệm vụ đại sảnh náo nhiệt hẳn lên, mà là việc công bố nhiệm vụ đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, nhiệm vụ sư môn chủ yếu nhắm vào tu sĩ trúc cơ kỳ. Các trưởng lão kết đan kỳ trở lên dường như không cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này, từ nội dung nhiệm vụ xem ra, dường như các trưởng lão kết đan kỳ cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Ý kiến của mình quả nhiên được trưởng môn tiếp nhận, Trương Tiêu Hàm xem xét kỹ lưỡng tất cả nhiệm vụ trong nhiệm vụ đại sảnh. Không chỉ tiếp nhận ý kiến của mình, mà thời gian mình rời khỏi vườn thuốc cũng rất gần. Điều này không khó nhận định, chỉ cần nhìn vào việc đổi lấy điểm cống hiến là có thể biết. Trương Tiêu Hàm nhún vai, những điều này không liên quan gì đến nàng, có hay không động phủ nàng căn bản không để ý, nàng không thiếu linh khí, nàng thiếu là thời gian, đúng vậy, thời gian luôn không đủ dùng. Trương Tiêu Hàm xem xét tất cả nhiệm vụ, rồi nhìn sang chỗ đổi đan dược, liền nhìn thấy linh tửu được bày bán, nàng mỉm cười, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười. Yến Đạo không tìm nàng, cũng không ai tìm nàng, có lẽ Yến Đạo không tiết lộ người ủ linh tửu là nàng. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, đã mất hứng thú xem tiếp, vì sao? Yến Đạo bán linh tửu, tức là đẩy người ủ linh tửu lên đầu sóng ngọn gió. Rõ ràng hắn không tiết lộ người ủ linh tửu là ai, nhưng trên đời này làm sao có bức tường kín gió? Huống chi, nàng cứ cách một thời gian lại xuất hiện trên quảng trường. Nhưng nàng không tham gia bất kỳ đội nào, không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào của sư môn. Điều này cũng khiến người ta nghi ngờ, sẽ có phiền toái về sau. Trương Tiêu Hàm không ở lại nhiệm vụ đại sảnh, nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi cửa nhiệm vụ đại sảnh, Trương Tiêu Hàm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một đạo thần thức lặng lẽ theo dõi nàng, nếu không phải tu luyện tu hồn, Trương Tiêu Hàm căn bản không phát hiện được thần thức này. Trước đây, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức quan sát hành tung của người khác. Nghe trộm người khác nói chuyện, nàng cho rằng đó là do thần thức của nàng mạnh hơn đối phương. Cho dù có suy nghĩ này, Trương Tiêu Hàm khi dùng thần thức dòm ngó vẫn rất cẩn thận. Không để thần thức bám vào người khác, mà chỉ khống chế thần thức ở xung quanh mục tiêu, tu luyện tu hồn. Sau này, linh hồn lực của Trương Tiêu Hàm mạnh lên, khống chế thần thức càng mạnh hơn, đồng thời đối với thần thức của người khác càng nhạy cảm hơn. Thần thức này vừa bám vào người nàng, nàng liền cảm nhận được, là ai đây? Trương Tiêu Hàm điềm nhiên không động sắc bước đi, nàng nhanh chóng nhận ra thần thức của đối phương yếu hơn mình. Ban đầu định về vườn thuốc, nhưng bây giờ, có lẽ nên đổi chỗ khác. Trương Tiêu Hàm rời khỏi nhiệm vụ đại sảnh, quan sát xung quanh một chút, giả vờ như đang xem cảnh vật để tránh bị người ta chú ý. Rồi nhanh chóng đi về phía con đường núi, Trương Tiêu Hàm không sợ bị người ta đuổi kịp, chỉ cần thần thức người đó yếu hơn mình. Đi được nửa đường, Trương Tiêu Hàm rẽ vào một rừng cây, ở đây, bóng cây không rậm rạp lắm, có một con đường nhỏ, bên trong có một tòa động phủ. Trương Tiêu Hàm rẽ vào con đường nhỏ, tăng tốc độ, đi được 300-400 mét, đột nhiên dừng lại, từ từ quay đầu lại, Địch Tường Thụy từ xa theo dõi Trương Tiêu Hàm. Hắn chú ý đến Trương Tiêu Hàm đã lâu, bởi vì cô gái này lại dùng đan dược để đổi ra lông yêu thú. Trong tình huống mọi người đều thiếu đan dược, nàng lại có nhiều đan dược như vậy. Tuy nàng rất cẩn thận, chỉ đổi một ít, nhưng nàng vẫn lấy đan dược ra đổi. Hỏi thăm một chút, nàng là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Địch Tường Thụy cho rằng bình thường, đệ tử thân truyền của trưởng môn có nhiều linh dược cũng là chuyện thường. Huống chi, dùng linh dược đổi ra lông yêu thú lại rất có lợi. Nhìn Trương Tiêu Hàm nhiều hơn hai lần, chỉ là vì hiếu kỳ, nhưng chính vì nhìn nhiều hai lần này mà khiến hắn phát hiện vấn đề, Trương Tiêu Hàm lại một mình ra ngoài, ở Đan Tông, một mình hoạt động gần như là không thể, bởi vì đây là lãnh địa của yêu thú, sư môn tuy diệt trừ không ít yêu thú, nhưng so với lãnh thổ mênh mông của Đan Tông, so với số yêu thú ẩn náu, sư môn chỉ diệt trừ được một phần nhỏ, hầu hết mọi người đều tham gia vào đội ngũ diệt trừ yêu thú. Ngoại trừ một số chấp sự và người luyện đan, theo tuổi tác xem ra, Trương Tiêu Hàm không thể tham gia luyện đan và luyện khí. Vậy nàng dựa vào gì để sinh tồn ở Đan Tông? Không để ý, Trương Tiêu Hàm đã biến mất, điều này càng khiến Địch Tường Thụy tò mò. Sau đó, Địch Tường Thụy không còn để ý đến Trương Tiêu Hàm nữa. Chỉ là mỗi lần xuống núi, vô thức tìm kiếm bóng dáng Trương Tiêu Hàm trong đám người. Việc sư môn công bố nhiệm vụ đã được vài ngày, hắn đã quên Trương Tiêu Hàm, nhưng tin tức từ các trưởng lão truyền đến lại khiến hắn nghĩ đến cô gái đó. Không thể nào, sao lại là cô gái đó, nhưng còn ai có thể nghi ngờ chứ? Nghĩ đến vẻ mặt thở hổn hển của các trưởng lão, Địch Tường Thụy bật cười, ai ngờ được trưởng môn lại bày các trưởng lão một vố chứ? Linh tửu ngàn năm đã bị bán hết, linh tửu 5.000 năm cũng bán được hơn ngàn bình, chỉ có linh tửu vạn năm mới là loại mà tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn không mua nổi. Chính là như vậy, phần lớn những người xông pha chiến đấu diệt trừ yêu thú là đệ tử trúc cơ kỳ chúng ta. Nên có đệ tử trúc cơ kỳ chúng ta hưởng dụng những thứ này. Trong lòng Địch Tường Thụy, chưa nghĩ đến sự sắp đặt sâu xa của trưởng môn, hắn không nghĩ xa như vậy, chỉ cho rằng Huyền Chân phái thực sự đang mời gọi các đệ tử ngoại môn như họ. Cho đến khi việc trong phòng nghị sự truyền ra, hắn là đệ tử cửa nam. Sư phụ Kiều Nghiêm Nghị của hắn có tu vi kết đan trung kỳ. Mua linh tử, Kiều Nghiêm Nghị lập tức gọi Địch Tường Thụy đến, hỏi han kỹ lưỡng việc công bố nhiệm vụ đại sảnh. Sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu, lầm bầm vài câu. Địch Tường Thụy là người thông minh, chỉ vài câu đã hiểu được sự nghi hoặc của sư phụ. Người ủ linh tử này rốt cuộc là ai? Hình ảnh Trương Tiêu Hàm không tự giác hiện lên trong đầu. Đến nỗi hắn suýt nữa bỏ qua câu nói tiếp theo của sư phụ. Trưởng môn ban đầu định ban thưởng nhiều điểm cống hiến cho người ủ linh tử. Không biết vì sao lại kết thúc chủ đề đó, Địch Tường Thụy không dám đoán chủ đề của sư phụ, nhưng hắn hiểu được, từ nay về sau, nếu muốn nổi bật ở Huyền Chân phái, muốn có một động phủ tốt, thì phải dựa vào điểm cống hiến, ngay cả sư phụ cũng không ngoại lệ. Đang định rời đi, lại nghe được một tin tức bất ngờ, sư phụ lại yêu cầu hắn từ bỏ thành quả của mình. May mắn thay, hiện tại chúng ta không thể rời khỏi Đan Tông, Huyền Chân phái đang giữ hộ sơn đại trận, nếu họ không mở đại trận này, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể ở lại đây. Ở lại đây, sẽ có được một động phủ tốt, ngươi là đệ tử của ta, nếu ta có một động phủ linh khí sung túc, trong động phủ tự nhiên sẽ có chỗ cho ngươi tu luyện. Nhưng sức lực của vi sư một mình không đấu lại các trưởng lão cũ của Huyền Chân phái. Cần sư đồ cùng lòng, Huyền Chân phái nội bộ không đoàn kết, các trưởng lão đó đoán già đoán non, chỉ việc phân bổ điểm cống hiến đã thấy các trưởng lão đó và trưởng môn Yến Đạo không cùng một lòng. Dù sao Nguyên Anh kỳ Nguyên lão cũng ủng hộ trưởng môn, nhưng Yến Đạo vẫn vội vàng, như vậy tốt hơn, chúng ta chỉ cần tìm được một động phủ để họ tự loạn đi. Địch Tường Thụy thừa nhận, sư phụ nói có lý, sư phụ đứng vững ở môn phái, mới có ngày nổi danh của mình, sư phụ có một động phủ linh khí dồi dào, chắc chắn sẽ có phòng tu luyện cho mình, chỉ là, không biết sao, hình ảnh Trương Tiêu Hàm cứ hiện lên trong đầu, nàng là đệ tử thân truyền của trưởng môn Yến Đạo, nàng không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào của sư môn. Trong tay lại có nhiều đan dược như vậy, hơn nữa, trưởng môn Yến Đạo rõ ràng đang bảo vệ ai đó, hắn đã đáp ứng sư phụ, dâng nộp thành quả của mình cho sư phụ. Nhưng trong đầu vẫn đang phân tích, Dựa vào vài lời của sư phụ phân tích, Yến đạo đang bảo vệ ai? Loại trừ tu sĩ kết đan kỳ trở lên, họ đều là trưởng lão, nếu trong đó có ai ủ linh tử, không cần giấu giếm, hắn biết trưởng môn còn có một đệ tử thân truyền khác là Tống Thần Sa. Tu vi trúc cơ hậu kỳ, không biết tại sao, lại không ở trong hộ sơn đại trận này, liền muốn hỏi thăm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm biết nhiều chuyện, thuận miệng cũng hỏi được, chuyến đi tiên nông động phủ, nàng mang về nhiều linh dược, rất được trưởng môn yêu thích, còn những chuyện khác, hắn chọn cách bỏ qua, ngoại trừ tuổi tác, mọi chuyện đều chỉ về phía người ủ linh tử là Trương Tiêu Hàm. Nếu thật là nàng, trong tay nàng chắc chắn còn có nhiều linh tử, không ai ngốc đến mức không giữ lại gì cho mình, nếu có đủ linh tử, dù không có động phủ tốt cũng không sợ, một giọt linh tử chứa đựng dược lực khủng khiếp như thế nào. Địch Tường Thụy cũng mua 1-2 ngàn năm linh tử, chỉ ngửi một cái thôi, đã có thể tu luyện cả ngày, nếu uống thì sao, có loại linh tử này, tu luyện dễ dàng là chắc chắn, chỉ là, linh tử này rất đắt, vì có linh tử, hắn bàn bạc với sư phụ, trước tiên uống một giọt để tu luyện, để đồ tốt như vậy không dùng, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, không ngờ sư phụ lại có cùng suy nghĩ với mình, mỗi người một giọt. Địch Tường Thụy trước hết kết thúc bế quan ngắn ngủi, sư phụ vẫn đang tu luyện, kết thúc tu luyện, trong lòng mừng rỡ, 1000 khối hạ phẩm linh thạch quả thực là đáng giá. Một giọt linh tử này chứa đựng dược lực, khiến hắn hấp thu được gần 3 ngày, 3 ngày linh lực tăng lên, cảm giác bù đắp được 1 tháng trước kia, 1 tháng là 30 ngày, hiệu quả gấp 10 lần. Chương 276 đi theo ngươi, sư tôn nghiêm nghị, chưa từng xuất quan, dù chỉ một giọt linh tử, Địch Tường Thụy cũng biết, ngàn năm hay 5000 năm dược lực, không phải là quan hệ gấp 5 lần, trong lòng khó tránh khỏi có phần hâm mộ, nếu về sau đem toàn bộ thu hoạch dâng cho sư tôn, đổi lấy động phủ tu luyện, thì linh tử này, sợ rằng không dễ dàng. Hắn lững thững đến đại sảnh nhiệm vụ, không mục đích rõ ràng, chỉ là muốn xem còn có linh tử ngàn năm bán ra hay không. Dù có, hắn cũng không mua nổi. Không ngờ, lâu ngày không gặp, cô bé kia lại từ trong đại sảnh nhiệm vụ bước ra. Suýt chút nữa bỏ lỡ cơ hội, bản năng khiến thần thức của hắn lập tức phong tỏa lại. Lúc này, các tu sĩ hoặc đang hấp thu linh tử, hoặc đã nhận nhiệm vụ của môn phái, những người còn lang thang trong đại sảnh nhiệm vụ, đếm trên đầu ngón tay, nữ hài này dường như cũng không hiện diện khi tranh mua linh tử. Địch Tường Thụy cũng không có mục đích gì, cũng không nghĩ làm gì Trương Tiêu Hàm, chỉ là phản ứng tự nhiên của một tu sĩ. Hơn nữa, hắn căn bản không nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ phát hiện mình theo dõi. Tu vi của hắn cao hơn Trương Tiêu Hàm, nàng làm sao phát giác được? Hắn làm sao ngờ được có người thần thức lại vượt xa tu vi? Thậm chí thế giới này còn có công pháp tu hồn. Hắn bám một tia thần thức lên người Trương Tiêu Hàm, âm thầm theo sau. Trương Tiêu Hàm chậm rãi quay người, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Khống thần thuật lập tức thi triển, xâm nhập vào tia thần thức của đối phương. Hỗn độn công pháp cùng với tu hồn tuyệt đối có liên hệ, ít nhất khống thần thuật trong hỗn độn công pháp và tu hồn có mối liên hệ mật thiết. Thần thức Trương Tiêu Hàm đã đạt đến kết đan sơ kỳ, ẩn hiện xu hướng đỉnh phong, mà nàng lại đã hoàn thành 2 tầng công pháp tu hồn trước đó. Độ ngưng tụ linh hồn há là người khác có thể tưởng tượng. Linh hồn ngưng tụ, vô hình trung khí chất cũng thay đổi ít nhiều, tính cách quả cảm kiên nghị cũng theo đó thể hiện. Trương Tiêu Hàm chỉ sợ chính mình cũng không phát giác, so với trước kia, cử chỉ của nàng tự tin hơn, kiên nghị hơn. Thần thức như thủy triều xâm thực, chỉ một tia, từ thức hải tách ra, tia thần thức nhỏ bé này như tia chớp, dựa theo thần thức đối phương truyền đến, xe nhẹ đường quen, Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt khống chế đối phương, thật sự quá dễ dàng, hơn cả 2 lần trước, đối thủ căn bản không phát giác đã bị khống chế. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tu hồn tầng thứ 2 có thể tạo ra một ảo cảnh nhỏ, khiến người ta lầm tưởng là thật, nhưng hoàn cảnh này đòi hỏi người tạo ra phải hiểu rõ, nắm giữ bí mật của đối phương, mới khiến đối phương tin là thật từ tận đáy lòng, vừa vặn khống thần thuật có thể bù đắp điểm này, dưới khống thần thuật, Trương Tiêu Hàm có thể biết mọi bí mật muốn biết, nguyên tưởng có ai âm thầm giám sát, Trương Tiêu Hàm cười khổ, hóa ra là ngoài ý muốn, nhưng khuôn mặt cười khổ dần nghiêm túc, Địch Tường Thụy nghĩ đến điều này, khó bảo đảm người khác không nghĩ đến, nàng nhíu mày, khống thần thuật ngừng lại, người bị khống chế có nhớ chuyện đã xảy ra hay không? Nàng vẫn chưa rõ, nếu nhớ, người này, đáng tiếc, xung quanh tĩnh lặng, thần thức kiểm tra không thấy bóng người, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đeo mặt nạ, ẩn nấp. Nếu người này còn nhớ chuyện đã xảy ra, đành phải xuống tay, Trương Tiêu Hàm biến mất không lâu, Địch Tường Thụy tỉnh lại từ trạng thái mê hoặc, trên mặt mang chút mê mang, đứng tại chỗ như đang suy tư mệt mỏi, rồi thả thần thức ra ngoài, sau đó, hắn quay người, chần chừ một lát, rồi vội vã rời đi, từ nét mặt, người này không nhớ chuyện vừa xảy ra, nhưng Trương Tiêu Hàm không dám sơ suất, khi Địch Tường Thụy mới đi được vài bước, khống thần thuật lại được thi triển, một chén trà sau, Trương Tiêu Hàm giải trừ khống thần thuật, cười thỏa mãn. Trương Tiêu Hàm trong xương cốt vẫn mang tư tưởng tiếp trước, loại tư tưởng bảo thủ bí mật, động chút là giết người diệt khẩu, nàng thật sự không làm được, may mà dưới khống thần thuật, đối phương không nhớ những gì đã nói, đã làm, nghĩ đến cũng nên vậy, khi thi triển khống thần thuật, chẳng khác nào chính mình tiếp quản tư duy đối phương, khống chế tư duy của hắn. Trong khoảng thời gian đó, trong đầu hắn tự nhiên tạo thành khoảng trống. Trương Tiêu Hàm không tháo mặt nạ, vội vàng trở về dược viên. Dược viên, dưới rừng Huyền Dương Quả, là 10 đàn linh quả đang ủ rượu, 5 đàn gần đủ, chỉ thiếu chút lửa hầu. Nàng nhìn chằm chằm những linh tửu này, trầm tư. Địch Tường Thụy nghĩ đến, không lý do gì người khác không nghĩ đến, nàng không quên trong Huyền Chân phái vẫn còn người muốn hại nàng. Một năm trước ở quảng trường, ký ức vẫn còn mới mẻ, Yến Đạo có thể bảo hộ nàng tạm thời, không thể bảo hộ nàng cả đời. Ở dược viên này, xem như một cách bảo hộ, nhưng nàng sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, sớm muộn gì cũng phải rời đi, cùng với để mọi người nhìn thấy nàng mang bảo vật rời đi. Không bằng chủ động dự phòng. Vương Lâm và Lưu Dương vẫn đắm chìm trong tu luyện, Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn qua, không biết gọi họ một tiếng có làm phiền họ không, trước nay, đều là họ chủ động kết thúc tu luyện. Đứng một lúc, Trương Tiêu Hàm vẫn rời đi, là người tu tiên cảnh giác, hay là hai người không hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện. Trương Tiêu Hàm vừa đi, hai người liền mở mắt, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm áy náy cười, quấy rầy các ngươi. Lưu Dương đứng lên trước, chúng ta nên rời đi sao? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, nhún vai, ta muốn rời đi, các ngươi thì sao? Vương Lâm cũng đứng lên, Trương sư muội, ta và Lưu sư tỷ đã bàn bạc, ngươi đi đâu, chúng ta đi đó, về sau chúng ta theo ngươi. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn ngây người, theo nàng, hai người này không có vấn đề gì chứ, sao phải theo nàng, các ngươi. Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Lâm, lại nhìn Lưu Dương, nói đùa gì thế, bên ngoài đang sắp xếp nhiệm vụ môn phái, hai người chỉ lo tu luyện, không đi ra xem thử. Vương Lâm lắc đầu, Trương sư muội, dù ngươi là sư muội, nhưng đừng quên, ngươi vẫn là đội trưởng của ta. Lưu sư tỷ cũng không có đội, sư tỷ cũng đã nói, chuẩn bị gia nhập đội ta, ngươi là đội trưởng, tự nhiên ngươi ở đâu chúng ta ở đó, nhiệm vụ cũng theo ngươi. Lưu Dương không lên tiếng, nhưng biểu tình tán thành lời Vương Lâm. Trương Tiêu Hàm há mồm, nhưng Vương Lâm không cho nàng cơ hội. Sư muội, đừng chậm trễ, ta và Lưu sư tỷ hợp tác với bao nhiêu người, chưa từng có phúc khí như vậy, không nói tu luyện ở dược viên này, không nói ngươi cho chúng ta linh tửu, chỉ riêng hơn 10 ngày năm trước, ta được lợi không nhỏ. Sư muội, trừ phi ngươi có việc cần giải quyết, nếu không, chúng ta theo ngươi. Lưu Dương nhàn nhạt thêm câu, chúng ta tu tiên trọng ơn nghĩa, theo ngươi cũng là báo ân. Lưu Dương mấy tháng trong vườn thuốc, kiệm lời, ít giao lưu với Vương Lâm, bỗng nhiên nói vậy, Vương Lâm nghi ngờ nhìn Lưu Dương, hắn không biết Trương Tiêu Hàm có ơn với Lưu Dương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người, thở dài, theo nàng, thế nào, không phải tự mình đi đâu cũng phải dẫn họ đến đó chứ. Lưu sư tỷ, Vương sư huynh, không phải ta làm bộ, trước hết, tu vi ta thấp hơn các ngươi. Thôi, không nói đến điều đó. Trương Tiêu Hàm vừa nói xong, liền thấy ánh mắt hai người như muốn giết người. Tu vi không thể nói, mấu chốt là chuyện bên ngoài hai người không biết, bên ngoài biến đổi lớn, nhất là mấy ngày nay. Các ngươi nên ra đại sảnh nhiệm vụ xem rồi quyết định. Không cần xem, Lưu Dương nói, ngươi quyết định đi, chúng ta lúc nào rời đi. Đúng vậy, xem hay không không sao, sư muội ngươi quyết định đi, chúng ta bây giờ rời đi sao? Vương Lâm cũng hỏi, được, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta chưa quyết định bước tiếp theo. Các ngươi cứ ở đây đi, để ta suy nghĩ. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, mang họ ra ngoài không sao, nhưng mình đã bị người khác nghi ngờ, không nên liên lụy họ. Các ngươi cứ ở đây đi, để ta suy nghĩ. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, một mình dễ làm. Đeo mặt nạ, thần không biết quỷ không hay, nhưng mang theo hai người, phải suy nghĩ kỹ. Trương Tiêu Hàm quay người, bỏ lại hai người, ngồi xa một mình, nhìn Huyền Dương Quả đỏ rực mà xuất thần. Vương Lâm và Lưu Dương nhìn nhau, Vương Lâm nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, sư muội nàng có vẻ khó khăn. Lưu Dương nhàn nhạt nhìn hắn, không phải vì nàng, rồi lại ngồi xuống. Vương Lâm nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, lát sau cũng lắc đầu, không biết là vì chính mình hay Trương Tiêu Hàm, cũng ngồi xuống, thời gian ở đây không nhiều, phải nắm chặt. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía linh quả, thực ra chỉ nhìn về hướng đó, trong đầu tính toán cách sắp xếp Vương Lâm và Lưu Dương, và việc hai người theo nàng có gì không thích hợp. Không lâu sau, nàng đứng dậy, liếc Vương Lâm và Lưu Dương, không nói gì, vội vàng rời khỏi dược viên, thân hình biến mất trong sương khói. Nàng đeo mặt nạ, thường xuyên ra vào dược viên, nhất là lúc này, là không khôn ngoan, nàng không đi tìm Yến Đạo sư tôn, nàng cũng không biết tìm Yến Đạo ở đâu, nhưng đan phòng Khổng Giang sư thúc, nàng vẫn có thể vào. Chương 277, cái gì cũng cần linh thạch. Phải nói, phần lớn địa điểm quan trọng của Đan Tông giờ vô cùng an toàn. Chưa đến 2 tháng, vị trí đan phòng luyện khí thất hầu như không thấy bóng yêu thú. Thỉnh thoảng vài con chim sẻ bay qua, cũng không gây hại cho tu sĩ. Trương Tiêu Hàm đi cùng, vô cùng bội phục Huyền Chân phái, Yến Đạo quả thật quyết đoán, hộ sơn đại trận chậm một ngày mở, địa vị Huyền Chân phái lại củng cố thêm, thấy không ai chú ý, Trương Tiêu Hàm cởi mặt nạ, ung dung đến đan phòng này khí phái thật. Chỉ nhìn kiến trúc dựa núi mà xây, đã thấy hào hùng tráng lệ, há là đan phòng Huyền Chân phái trước kia có thể so. Vừa vào cửa, một tu sĩ lạ mặt đón, vị sư muội này, là nhận nhiệm vụ luyện đan sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười nói, gặp qua sư huynh, ta đến tìm Khổng Giang sư thúc. Tìm Khổng sư thúc, khuôn mặt ban đầu công sự nghiêm chỉnh lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Tìm Khổng sư thúc, là Khổng sư thúc Triệu Kiến, có ngọc phù không? Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu, không phải Khổng sư thúc Triệu Kiến, ta có việc muốn gặp Khổng sư thúc. Nụ cười nịnh nọt ngưng lại, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt. Khổng sư thúc bận rộn, làm sao có thể ai muốn gặp cũng được. Rồi đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, không biết là phòng bị Trương Tiêu Hàm xông vào, hay là chuẩn bị đuổi nàng đi. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, người này chắc chắn là đệ tử môn phái khác, nếu không, với việc Khổng Giang sư thúc từng cứu nàng, và việc nàng trúc cơ trong đan phòng Khổng Giang sư thúc, không ai ngăn cản nàng, nàng không giận, cũng thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn qua tu sĩ kia, vào trong nhìn, uy, ngươi nếu không phải đến đan phòng làm nhiệm vụ, thì mau đi, ở đây bận rộn lắm. Người kia thấy Trương Tiêu Hàm lờ đi, liền thúc giục. Trương Tiêu Hàm cũng không buồn bực, cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó tránh, chính là cảnh này, nàng thu lại tầm mắt, quan sát tu sĩ trước mặt, mặt đầy không kiên nhẫn, khó chịu, nàng dùng thuật thăm dò, trúc cơ trung kỳ, đan phòng không thiếu người sao, người này dù sao cũng trúc cơ trung kỳ, luyện đan không được, đánh cũng không được. Trương Tiêu Hàm ngưng thần dò xét, sắc mặt mang theo nghi vấn, hai đầu lông mày nhíu lại, lộ vẻ nghiêm nghị và hơi ngạo khí, trước mặt người khác cũng vậy, nịnh nọt, khó trách không vào mắt Khổng Giang sư thúc. Nàng không hỏi, nhưng cũng không tiện xông vào, ánh mắt lại vòng qua đối phương, người kia giận tím mặt, bị người tu vi thấp hơn khinh thường, cảm thấy bị sỉ nhục, lông mày cau lại, giọng nói cao lên, ra ngoài, đan phòng chúng ta không cho phép người không có phận sự xuất hiện. Trương Tiêu Hàm vốn không giận, nghe lời này càng không giận, nàng thu lại tầm mắt, xem thường người này, thấy hắn gần như hung dữ, người này quá không có phép tắc, đổi lại là nàng, làm sao lại thô bạo như vậy, có thể nhẹ nhàng đuổi người đi mà không ai nói được gì. Trong kiếp trước, không ít người từng làm vậy, nàng cũng từng bị đuổi đi, đúng vậy, đan phòng nghiêm cấm người ngoài vào, người nhàm chán như thế, đứng chắn ở sân, chẳng phải là người ngoài. Nói đoạn, Trương Tiêu Hàm khóe môi khẽ cong lên, nàng chắc chắn người này đắc tội không chỉ mình, như lời hắn nói, đan phòng nào có người ngoài vào trong viện được. Mặt người kia lập tức đỏ bừng, giận dữ nói, lớn mật, ngươi một tiểu tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dám khinh thường bậc tiền bối, chẳng lẽ không coi quy củ ra gì? Trương Tiêu Hàm cười nhạt, hoàn toàn không để vào lòng. Nghe đối phương nhắc đến tiền bối, khinh thường, và cả quy củ, nàng lại càng bật cười, tu tiên giới đúng là có cấp thấp tu sĩ phải cung kính tiền bối. Nhưng đó là vì thực lực quyết định tất cả, người này đáng trách ở chỗ canh cửa mà không biết điều. Quả là vô phương cứu chữa, hắn làm sao lại không chút suy nghĩ, nếu không có chút chắc chắn, ai dám ngang nhiên xin gặp Khổng Giang sư thúc. Kiếp trước ta cũng không biết nịnh nọt, lại hiểu rõ đạo lý đơn giản này, người này a, trong lòng nàng thoáng chạnh lòng thương hại, không muốn trêu chọc hắn nữa. Liền nghiêm mặt nói, đan phòng các ngươi đón tiếp đệ tử ngoại môn như thế sao? Hay đây là quy củ do ngươi tự đặt ra? Trương Tiêu Hàm vừa dứt lời, liền nghe bên trong truyền đến tiếng gọi, Trịnh sư huynh, có chuyện gì vậy? Trương Tiêu Hàm nghe tiếng bật cười, người này hóa ra là bằng hữu cũ quen biết lâu năm. Lại là trúc cơ kỳ, nghe giọng điệu còn khá tốt, liền cười nói, Tống sư đệ, hay là nên gọi Tống sư huynh mới phải? Ai u, là Trương sư tỷ, theo tiếng nói, một người từ trong nhanh chóng bước ra, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn nụ cười, sao dám, Trương sư tỷ, quả là người. Trương Tiêu Hàm trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói, cái gọi là gặp người quen ở đất khách quê người chính là cảnh này a. Dù quen biết vì khoảng cách, nhưng qua sự quen thuộc, Trương Tiêu Hàm cảm thấy Tống Thiên Vũ không còn đáng ghét như vẻ ngoài ban đầu hắn thể hiện. Tu tiên giới có quy củ riêng của họ, chúc mừng ngươi đến Vọng Nhạc Thành bao lâu rồi? Trương Tiêu Hàm cười khanh khách, tạ ơn sư tỷ, Tống Thiên Vũ cười nói, ta đến Vọng Nhạc Thành nửa năm rồi, vẫn chưa gặp sư tỷ. Trương Tiêu Hàm nhún vai, đừng nói nữa. Đúng rồi, may mà ngươi ra, Khổng sư thúc đâu? Hai người hỏi đáp thân mật như vậy, vị Trịnh sư huynh kia bên cạnh mặt đỏ ửng hơn, nghe Trương Tiêu Hàm hỏi, lại lùi lại một bước. Tống Thiên Vũ quay đầu nhìn Trịnh sư huynh, thở dài, Trịnh sư huynh, vị Trương sư tỷ này là đệ tử thân truyền của trưởng môn, thời trúc cơ cũng ở đan phòng chúng ta. Tống Thiên Vũ ý rất rõ, là nể mặt sư huynh mà nhắc nhở hắn một câu. Người kia hiểu ý ngay, mặt đỏ ửng chưa kịp tan, liền vội vàng nói, ta đi báo tin, quay người định đi. Tống Thiên Vũ lại thở dài, sư huynh, ta dẫn sư tỷ vào trực tiếp được rồi, huynh cứ ở đây đi. Nói xong, ra hiệu mời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, hai người sánh vai đi về phía trước. Chưa kịp vào cửa, Tống Thiên Vũ giải thích, sư tôn đang luyện đan trong đan phòng, hiện giờ sư tôn hẳn là đang bận. Nói xong, lại thở dài, sư tôn luôn bận rộn. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nàng đối với luyện đan không hiểu biết gì, có thể tưởng tượng Khổng Giang hiện giờ đang bận rộn như thế nào. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến một vấn đề quan trọng. Tống sư đệ tử trúc cơ kỳ của sư môn chúng ta đều ở đây sao? Tống Thiên Vũ gật đầu, không phải tất cả nhưng cũng gần như vậy. Nói xong, hơi ngạc nhiên, sư tỷ, Sao tỷ lại không biết điều này? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta không biết nhiều chuyện, hơn một năm nay ta gần như luôn trong trạng thái bế quan. Đúng rồi, Trịnh sư huynh ngoài kia thế nào? Đan phòng không phải rất bận sao? Vị Trịnh sư huynh kia à, không biết hắn tu luyện như thế nào mà đến trúc cơ trung kỳ. Tống Thiên Vũ lắc đầu, đan phòng thiếu người, hắn nhận nhiệm vụ canh đan phòng, lại liên tục thất bại hai mẻ, ngay cả ích khí đan đơn giản nhất cũng không luyện được. Lại còn vênh váo tự đắc, canh cửa cũng phù hợp. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, trúc cơ trung kỳ lại canh cửa, đan phòng các ngươi thiếu người vậy sao? Ha ha, sư tỷ nói đùa. Tống Thiên Vũ khoát tay, chỗ nào là thiếu người, chỉ là Trịnh sư huynh này vốn là tán tu, trong mắt chỉ có linh thạch, canh cửa thích hợp nhất, nếu sư tỷ lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, đảm bảo có thể vào dễ dàng. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, đan phòng các ngươi lại để chuyện này xảy ra, nếu ai cũng lấy linh thạch ra, chẳng phải ai cũng có thể vào dễ dàng. Tống Thiên Vũ nhịn cười, ai nói vào là vào đan phòng a, hắn có thể cùng ngươi cả ngày a, ngay ngoài phòng, cho đến khi người trong đi ra, sư tỷ ngươi không cho linh thạch, cho linh thạch thì biết, hắn với ngươi sẽ rất hòa nhã, không hề lớn tiếng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, ngạc nhiên nói, chẳng trách vị sư huynh kia đứng trước mặt ta, ngăn ta lại, nhưng không đuổi ta đi, nhưng cũng không có cho ám hiệu nào. Đây là Tống Thiên Vũ ngạc nhiên, cho ám hiệu, sư tỷ, tỷ vừa mới xuất quan sao? Thế nào? Tống Thiên Vũ lập tức dừng lại, Trương Tiêu Hàm cũng theo dừng lại, họ vừa mới đi qua sân thứ nhất, đang đi vào sân khác, bây giờ việc gì cũng cần linh thạch, trong sư môn trừ linh khí không cần linh thạch, việc gì cũng cần linh thạch. A, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn sửng sốt, cái gì gọi là trừ linh khí không cần linh thạch? Tống Thiên Vũ quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng không phải giả, hai người nhìn nhau một hồi, vẫn là Trương Tiêu Hàm mở miệng trước, ngươi nói cho ta nghe, cái gì gọi là trừ linh khí không cần tiền? Tống Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm nửa ngày, mới nói, chính là làm gì cũng cần linh thạch, lời này như không nói. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tống Thiên Vũ một hồi, nhún vai, ta hiểu không a, nếu ta không quen ngươi, muốn gặp Khổng sư thúc, nhất định phải dâng linh thạch. Tống Thiên Vũ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Tiêu Hàm không vội gặp Khổng Giang sư thúc, tin tức này làm nàng rất khiếp sợ. Tu tiên giới lúc nào cũng giống kiếp trước phải dùng tiền mở đường, cái này sư môn lại cho phép chuyện này? Tống Thiên Vũ lắc đầu, sao có thể cho phép, nhưng ta thấy cũng không sao, chỉ nói đan phòng chúng ta, nếu không phải Trịnh sư huynh canh giữ như vậy, cửa sợ là bị đạp gãy rồi. Trương Tiêu Hàm vẫn không hiểu, chúng ta tu sĩ không phải không nên thế tục sao? Nếu suốt ngày nghĩ kiếm linh thạch, còn tu luyện làm gì? Chương 278 bảo bối, nghe nói trong phạm vi hộ sơn đại trận lại xuất hiện chuyện linh thạch. Trương Tiêu Hàm cũng rất ngạc nhiên, tu sĩ không phải nên một lòng tu luyện sao? Linh thạch chỉ là công cụ hỗ trợ tu luyện, sao lại đặt kiếm linh thạch lên hàng đầu? Chính mình bị tư tưởng trọng tiền của kiếp trước ảnh hưởng, cũng không đặt linh thạch lên hàng đầu, sao những tu sĩ bản địa lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Dù tiền tài không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không được. Câu này ở đây phải đổi một chút, nhưng dường như đổi tiền tài thành linh thạch, nửa câu đầu vẫn đúng, nửa câu sau thì không cần a. Trong thế giới này, nhiều thứ quan trọng hơn linh thạch, tài liệu, đan dược cũng có thể coi như linh thạch, vật đổi vật là chuyện bình thường. Tống Thiên Vũ ngạc nhiên một hồi, đột nhiên cười, sư tỷ, tỷ không xem bảng nhiệm vụ đổi điểm cống hiến a? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta xem a, vậy tỷ nên biết, ở đây, nếu có động phủ linh khí nồng đậm gấp mấy lần, chúng ta tu sĩ còn cầu gì nữa? Còn có linh mạch, nghe nói sau này chỉ cần điểm cống hiến đủ, có thể đổi thời gian tu luyện ở linh mạch. Trương Tiêu Hàm run lên hỏi, cái kia, nếu không có điểm cống hiến, sư môn chẳng lẽ không cung cấp động phủ nào? Tống Thiên Vũ lắc đầu, sao lại không có điểm cống hiến? Tỷ không thấy nhiệm vụ sư môn sao? Nhiệm vụ nhiều như vậy, tỷ cứ nhận nhiệm vụ, chỉ cần cố gắng, luôn có điểm cống hiến, chỉ là nhiều hay ít thôi. Sư tỷ, tỷ chẳng lẽ không nhận nhiệm vụ nào sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, nói sao đây, nàng không nhận nhiệm vụ, nhưng nếu nói đến cống hiến của nàng không ít, nhưng nàng không muốn công bố, nếu không thì cũng không đến tìm Khổng Giang sư thúc, nhưng có nên tìm Tần Phong sư thúc hơn không? Đáng tiếc, chưa quen Tần Phong sư thúc, nên mới tìm Khổng Giang sư thúc. Ta có nhiệm vụ, Trương Tiêu Hàm nói rất mơ hồ, nàng nói có nhiệm vụ, có thể hiểu là nàng đã nhận nhiệm vụ, thực ra, Trương Tiêu Hàm quả thật có nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này không được đăng trên bảng nhiệm vụ thôi. Hai người cùng đi vào. Tống Thiên Vũ bắt đầu giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm về sắp xếp đan phòng và nhiệm vụ thông thường. Chưa nói được vài câu, đã đến cửa phòng, Tống Thiên Vũ ngừng lại, áy náy nói, sư tỷ, tỷ chờ một chút, ta vào xem. Trương Tiêu Hàm gật đầu, mình là người ngoài, đương nhiên không thể tùy tiện ra vào. Tống Thiên Vũ đẩy cửa vào, không lâu sau đi ra, sư tôn đang luyện đan, vừa mở lò, sợ là phải một lúc mới ra được. Quả nhiên đang bận luyện đan, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nhìn Tống Thiên Vũ nói, a, ta quên mất, ngươi không bận sao? Tống Thiên Vũ cười khổ, ta mới trúc cơ không lâu, ngay cả linh dược cũng không nhận đủ, khống hỏa thuật cũng không giỏi, luyện đan ta không có chỗ đứng. Cái kia, ngươi không nhận nhiệm vụ khác? điểm cống hiến của ngươi thế nào? Tống Thiên Vũ lắc đầu, có khi ta nhớ thời gian ở ngoại môn. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ngoại môn, lúc đó Tống Thiên Vũ cũng là tiểu bá vương a, cả ngoại môn đếm trên đầu ngón tay những người có thể ngang hàng. Vừa vào nội môn, ai cũng tu vi cao hơn hắn, ngay cả mình trước kia hắn không để vào mắt cũng cao hơn hắn. Hắn có thể không cảm thấy áp lực như núi sao? Càng khổ cực là, những người vào nội môn trước đều có mấy năm thích ứng, có thể tu luyện chăm chỉ, hoặc ở đan phòng, luyện khí, nhưng đến lượt hắn, vừa trúc cơ liền bị ném vào đại trận thượng cổ này. Là đệ tử thân truyền luyện dược đầu tiên của Huyền Chân phái, không có cơ hội thực tập nào. Không đúng, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy mình bỏ sót gì đó. Là gì? Bây giờ ta chỉ gom nhặt linh thảo vô dụng, chỗ này là nơi chứa rác rưởi. Tống Thiên Vũ tự giễu, vỗ túi chữ vật bên hông, thật đáng thương. Trương Tiêu Hàm an ủi, sao lại có linh thảo vô dụng? Chắc là mọi người chưa nhận ra, nói không chừng có bảo bối, sư thúc không yên tâm người khác mới giao cho ngươi bảo quản. Tống Thiên Vũ mắt sáng lên. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, chắc chắn là vậy, mau cho ta xem, ngươi nhất định có không ít bảo bối. Tống Thiên Vũ cũng cười lên, Trương Tiêu Hàm như vậy mới giống tiểu cô nương. Hắn cưng chiều cười, đi, ta dẫn ngươi đến phòng trống xem. Hai người đều khôi phục nụ cười, thuần túy là rảnh rỗi. Khổng Giang sư thúc không biết khi nào mới luyện đan xong. Trương Tiêu Hàm theo Tống Thiên Vũ đến một phòng trống. Phòng trống nhiều, có thể tưởng tượng số lượng tiên nhân thượng cổ lúc đó. Trong phòng có một cái bàn rất lớn, Tống Thiên Vũ vỗ túi chữ vật, trên bàn chất thành một đống linh thực, mùi tạp nhạp cũng xuất hiện trong phòng. Trương Tiêu Hàm tiện tay nhặt lên một cái, những linh thực này có tên không a? Tống Thiên Vũ nói, nơi nào có tên, nhiều là chưa từng thấy đào được, hoặc mùi đặc biệt, đại trận này linh thực nhiều chủng loại lắm. Trương Tiêu Hàm ném cái này lại nhặt cái khác, ta đoán Khổng sư thúc nhất định muốn ngươi ghi chép đặc điểm những linh thực này. Sao ngươi biết? Trương Tiêu Hàm tùy ý nâng linh thực lên ngửi ngửi, không độc, linh thực có độc đều là bảo bối. Đoán a, sư đệ, đừng nói ta già mồm, Khổng sư thúc rất coi trọng ngươi a, những linh thực này đều ở đây, người khác chưa nhận biết, ngươi quen thuộc đặc điểm của chúng, vạn nhất có ngày tìm được điển tịch thượng cổ, trùng hợp là dược điển, ngươi là người lợi hại nhất Huyền Chân phái chúng ta. Tống Thiên Vũ chậm rãi gật đầu, sư tỷ, cảm ơn tỷ. Trương Tiêu Hàm cười cười, ném linh thực trong tay, những linh thực này không có gì đặc biệt, không giống những thứ trong dược viên, nhưng vẫn từng loại lựa chọn, dù sao cũng rảnh rỗi. Bỗng nhiên, một mùi gay mũi quen thuộc truyền đến, lại là Tống Thiên Vũ thấy Trương Tiêu Hàm hứng thú, liền lấy ra một đống, mùi này từ đây phát ra. Trương Tiêu Hàm khóe mắt khẽ động, ánh mắt lập tức chuyển động, tìm kiếm giữa muôn vàn linh thực, sau một hồi lựa chọn, nàng dừng lại, tay khẽ run, không khỏi thốt lên, trong thiên hạ này quả nhiên có loại linh thực này. Tống Thiên Vũ nhận ra sự kích động của Trương Tiêu Hàm, không khỏi nhìn về phía linh thực trong tay nàng, linh thực ấy quả thực khiến hắn chú ý, tỏa ra mùi vị cay nồng hắc ám. Khó hiểu Trương Tiêu Hàm lại kích động như vậy. Trương Tiêu Hàm tinh tế đánh giá gốc cây linh thực ấy. Thật ra, nàng chưa từng biết đến nó, nhưng mà, cái mùi vị này sao lại quen thuộc đến thế? Ngửi thấy mùi vị cay nồng ấy, Trương Tiêu Hàm thèm nhỏ dãi không thôi. Nàng ngẩng đầu hỏi Tống Thiên Vũ, gốc cây linh thực này, ta xin lấy chút hạt giống được không? Tống Thiên Vũ chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi mỉm cười, ngươi thích sao? Được chứ? Trương Tiêu Hàm cẩn thận gom góp những hạt giống còn sót lại. Tiếc rằng số lượng quá ít, muốn dùng thì phải đợi đến mùa thu hoạch sau khi trồng trọt. Tống Thiên Vũ thấy Trương Tiêu Hàm thận trọng như vậy, không khỏi hỏi, sư tỷ, người biết chúng hay sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nét mặt tươi tắn, ta từng gặp qua, đây là thứ tốt, tác dụng ra sao? Tống Thiên Vũ càng thêm tò mò, bởi vì những linh thực này đã được sư môn giám định, không có giá trị gì đáng kể. Trương Tiêu Hàm mím môi, không chịu trả lời, chỉ nói, còn có linh thực nào khác không? Mau, cho ta xem hết, biết đâu lại có thứ tốt nữa. Tống Thiên Vũ bật cười. Trương Tiêu Hàm cứ như tìm được bảo vật, còn muốn tìm thêm, song sư môn chẳng thấy vật này hữu dụng, vậy thì thử chọn lựa xem sao. Tống Thiên Vũ trong túi trữ vật có không ít đồ tốt. Trương Tiêu Hàm chọn lựa mãi, quả nhiên tìm được vài thứ quý giá. A, lần này, kế hoạch của nàng chỉ sợ thật sự có thể thực hiện. Sư đệ, vài loại linh thực này, người biết ở đâu hái được không? Hoặc là, người có thể giúp ta thu mua chút không? Trương Tiêu Hàm thẳng thắn hỏi. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, chỉ vào loại linh thực mà Trương Tiêu Hàm chọn lựa đầu tiên. Loại này ta còn nhớ, là một vị sư huynh trong đan phòng thu thập, ta sẽ hỏi giúp người, còn những thứ khác thì không rõ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, à, nhân tiện hỏi, trong sân môn bây giờ còn có quán ăn không? Tống Thiên Vũ ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Trương Tiêu Hàm. Quán ăn, chẳng lẽ nàng đói bụng? Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tuy chưa thể hoàn toàn nhịn ăn, nhưng cũng không cần phải ăn uống ba bữa mỗi ngày, huống chi đói đến không chịu được, nhưng hắn vẫn đáp lễ độ, không có, rồi lại không nhịn được hỏi thêm, người đói bụng sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Không đói, nhưng thèm, nàng đặt những linh thực đã chọn lựa sang một bên, tính toán lại đồ đạc trong túi trữ vật, rồi lại suy nghĩ lại kế hoạch ban đầu. Tống Thiên Vũ khó hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm, thèm, dường như đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy từ này. Trương Tiêu Hàm bỗng nhíu mày, sư đệ, ta hỏi người một câu. Tống Thiên Vũ nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, nàng nói, người có muốn ăn những món ăn ngon không? Đó là câu hỏi gì vậy? Tống Thiên Vũ chần chừ một lát, rồi đáp, chúng ta tu sĩ, ăn uống ít khi vì thỏa mãn khẩu vị, nếu là món ăn có linh khí dư thừa, tự nhiên là thích. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Tống Thiên Vũ, nếu vừa ngon miệng lại chứa linh khí dồi dào, linh khí tự nhiên không thể thừa thãi như vậy, nói không chừng, người có thể dùng linh thạch để mua ăn. Tống Thiên Vũ suy nghĩ, ngon miệng, sư tỷ, người nói ngon miệng là khái niệm gì? Là loại cơm linh khí 100 linh thạch một suất sao? Ta ăn không nổi. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc lắc đầu, rồi nói, ta chưa từng ăn cơm linh khí đắt như vậy, nhưng mà, sư đệ, nếu người không vội, ta mời người ăn vặt. Chương 279 cây thì là. Trương Tiêu Hàm chợt nảy ra một ý, không cần vội tìm Khổng Giang sư thúc, nàng cười hì hì nói với Tống Thiên Vũ, sư đệ à, sư môn không có quán ăn.